Toàn chức gia đinh chương 52 đạo pháp tự nhiên một bởi vậy. Không ai sẽ ở này mặt trên dùng tới não cân. Mất nhiều hơn được mà bình dân khu danh ngạch liền tương đối không có như vậy tùng. Bình dân khu vĩnh viễn đều chỉ có 10 cái. Vô luận tốt xấu. Đều chỉ có 10 cái này có lẽ là thế gia quý tộc cùng bình dân khác nhau đối đãi. Có lẽ gần là bình dân khu không dễ dàng tìm ra cường giả đến. Một châu 10 cái đã muốn không sai. Mà nếu là nghịch thiên thiên tài. 10 cái danh ngạch cũng đủ rồi. Sẽ không mai một nhân tài. Không có khả năng một lần một châu xuất hiện 10 cái đã ngoài nghịch thiên thiên tài. Có thể xuất hiện một cái cũng đã thực không sai. Hai cái cũng đã đỉnh thiên ở chấm dứt hai cái trình tự dự tuyển sau. Thanh Vân Châu lại cử hành một lần thi đấu biểu diễn. Đem bình dân tổ cùng thế gia quý tộc hỗn hợp cùng một chỗ. Chia làm vài đội ngũ lồng cách một cách hợp tác hình thức trận đấu. Kết quả. Nam Cung Tố Tâm sở xuất lính một tổ thoải mái thắng lợi. Mà mặt ra Tam Thiếu ra mặt mặt. Lâm Giật còn có bình dân triển mạch. Đều ở đều từ đội ngũ chung biểu hiện thực xuất sắc. Hấp dẫn không ít người ánh mắt. Làm cho người ta cảm thấy lần này Thanh Vân Châu là có hy vọng. Đối với đại tiểu thư cùng cô Tinh, không ai bình phán. Bởi vì các nàng hai cái căn bản là không có tham gia, đại tiểu thư là lười đi tham gia thi đấu biểu diễn ngày đó. Nàng đang ở cô Tinh kia uống tiêu giao tàng rượu. Mà cô Tinh tự nhiên không phải bởi vì bồi đại tiểu thư mà không đi. Nàng là cảm thấy thi đấu biểu diễn không hề ý nghĩa. Không bằng ở nhà luyện kiếm. Lại là một ngày. Thất muội tiêu giao đâu, đại tiểu thư một bên uống rượu, một bên hỏi. Không biết, ta đã muốn 50 ngày không thấy được hắn, người cô Tinh luyện kiếm, thuận miệng hồi đáp. Tiểu tử này chẳng lẽ còn ở chú kiếm phường, đại tiểu thư tự hỏi nói. Trong lòng có chút nghi hoặc. Chính mình gặp tiêu giao đều chính là 40 ngày trước. Mà cô Tinh cũng đã 50 ngày. Chẳng lẽ hắn cùng với cô Tinh tách ra thời gian càng thêm xa. Có lẽ đi, cô Tinh vô tình nói. Hắn thường xuyên như vậy thời gian dài cũng không gặp người sao, ăn dài nhất thời điểm 3 tháng không thấy người. Nhưng mỗi lần ta có cái gì tình huống trong lời nói. Hắn lại lập tức xuất hiện. Thật giống như hắn luôn luôn tại ta bên người giống nhau. Tiểu tử này làm gia đình rất có đặc điểm. Đem chủ nhân đều ném ở một bên. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại, cần hắn thời điểm, hắn đều ở, giống như đã muốn kết thúc trách nhiệm có chút người là luôn luôn tại bên người, nhưng cần thời điểm cũng không ở, hoặc là vô dụng chỗ, này còn không bằng hắn như vậy cả ngày không ở còn có, vì cái gì đều 40 thiên, hắn kiếm đều còn không có tạo ra hoàn thành, này cũng quá kỳ quái, hì hì, ta muốn đi qua nhìn xem thất muội. Chúng ta đi nhìn xem kia tiểu tử làm cái gì. Không được. Hắn không thích bị người quấy rầy. Hắn làm xong sự tình tự nhiên sẽ xuất hiện. Còn có. Hắn nếu có cái gì cần trong lời nói. Tự nhiên hội gọi người, cô Tinh lắc đầu. Nàng đối với tiêu giao thực hiểu biết. Bình thường nàng sẽ không đi làm như vậy vô ý nghĩa sự tình. Nàng chỉ biết liều mạng tu luyện. Đây là đối tiêu giao tốt nhất hồi báo. Cũng là tiêu giao rất muốn. Ta đây đi. Yên tâm. Ta sẽ không quấy rầy hắn làm việc. Một bên nhìn được rồi đi, đại tiểu thư gặp cô Tinh muốn nói cái gì. Liền dành trước đem ngăn chặn. Cô Tinh tiếp tục luyện kiếm, đại tiểu thư thiểm người. Đang đang. Leng keng. Đại tiểu thư tìm được rồi tiêu giao. Mà nơi này tất cả đều là loại này đinh đinh đang đang thanh âm. Tiêu giao đang ở rèn luyện trong tay trung kiếm. Phủ cận có không ít người đã ở làm đồng dạng sự tình. Bởi vậy kia thanh âm thập phần âm y. Mà đại tiểu thư ở tìm được tiêu giao sau. Đứng ở một bên nhìn thật lâu. Nhưng tiêu giao không để ý đến nàng. Chính là cố gắng tiếp tục dùng chùy có tiết tấu đánh thân kiếm. Đại tiểu thư thật sự không có đi quấy rầy. Thẳng đến tiêu giao đem thân kiếm lại một lần nữa ném vào hỏa lò bên trong. Chuẩn bị tiến hành tiếp theo rèn luyện. Đại tiểu thư. Ngươi tới nơi này làm cái gì? Nơi này lại nhiệt lại buồn. Ngươi đừng ở trong này tìm tội, tiêu giao đối với đại tiểu thư nói. trước mắt đại tiểu thư toàn thân đều ở đổ mồ hôi, thoạt nhìn có điểm khó chịu. Bất quá nàng lại ở kiên trì. Ta thích. Ngươi quản được sao? Đại tiểu thư tức giận trả lời. Nếu không đáp ứng thất muội không quấy rầy ngươi, ta mới sẽ không chờ tới bây giờ. Này ta xác thực không xen vào, vậy ngươi tiếp tục. Tiêu Dao thản nhiên nói. Tiếp tục liền tiếp tục, đại tiểu thư nói. Đằng đằng. Ta tựa hồ quên. Ta là tới nơi này để làm chi? Chờ đại tiểu thư nhớ tới thời điểm, cũng muốn hỏi Tiêu Dao thời điểm, Tiêu Dao lại cầm lấy kia thiêu hồng thân kiếm, tiếp tục rèn luyện. Đại tiểu thư nhìn đến như vậy lại đành phải trầm mặt. Bất quá, ở phía sau, nàng phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Tiêu Dao thân kiếm hồng chỉ có bên cạnh kiếm phong bộ phận, trung gian lại giống như không có biến hóa. Đây là như thế nào sẽ là? Hẳn là toàn bộ bị thiêu hồng mới đúng. Vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Vận công đi khí, hấp thu nhiệt lượng. Ngay tại đại tiểu thư bị này nhiệt khí biến thành có điểm phiền táo thời điểm, Tiêu Dao thanh âm truyền vào nàng trong tai. Nói không phải rất nhiều, nhưng nàng biết chính mình nên làm như thế nào. Tiêu Dao cũng lười trang cái gì cao đoan, nói cái gì khẩu quyết. Như vậy đối đại tiểu thư mà nói hoàn toàn là dư thừa. Đại tiểu thư ở vận hành tâm pháp sau, liền phát hiện này xác thực không sai. Nhất thời không cảm giác nhiệt lượng, ngược lại có thoải mái cảm giác. Nàng hiện tại đã biết rõ Tiêu Dao vì cái gì không có lưu mồ hôi. Nguyên lai là bởi vì này dạng hừ. Nếu biết này, vì cái gì không nói sớm, làm hại tỷ không công lưu hắn chịu tội. Đối với vấn đề này, tại hạ một vòng rèn luyện bên trong, đại tiểu thư hỏi, cũng phải đến đáp án. Đây là một tiểu ứng dụng, thiện dùng tâm pháp cùng võ đạo. Ngươi hội phát hiện cuộc sống khắp nơi đều là tu luyện, khắp nơi đều có thể lĩnh ngộ đến một ít tân gì đó. Được đến đáp án, đại tiểu thư trầm mặc, nhìn Tiêu Dao ở rèn luyện. Đột nhiên nàng giống như hiểu được. Nàng giống như nhìn đến Tiêu Dao mỗi lần rèn luyện tựa hồ có một loại quy luật, nhưng giống như không có quy luật. Nàng ở nghi hoặc, ở trầm tư. Cứ như vậy, nàng thế nhưng nhìn chằm chằm Tiêu Dao một ngày, thẳng đến Tiêu Dao chấm dứt. Điều này làm cho phần đông người cảm thấy kỳ quái, nhưng đại tiểu thư hành vi vốn cũng rất kỳ quái, cũng vốn không có đi quấy rầy. Ở kết thúc công việc đã đến giờ sau, liền đều tự kết thúc nghỉ ngơi đi. Mà cuối cùng, làm Tiêu Dao sau khi chấm dứt, đại tiểu thư lại vẫn như cũ ở ngẩn người. Tiêu Dao nhìn nhìn ngẩn người chung đại tiểu thư, hắn liền đơn giản làm kế tiếp sự tình, thì phải là tôi vào nước lạnh. Vừa mới hắn đã muốn hoàn thành rèn luyện cuối cùng một bước. Tôi vào nước lạnh này nói thủ tục kỳ thật rất nhanh, chỉ cần một hồi. Ít nhất đối với rèn luyện mà nói, này chính là một hồi thời gian đem thân kiếm khống chế ở nhất định cực nóng. Tái tiến hành một đoạn thời gian sau, sau đó tẩm nhập thối lãnh chất môi giới chung rất nhanh phục hồi. Đây là tôi vào nước lạnh. Tuy rằng đơn giản, nhưng nắm chắc gì đó lại cần rất nhiều. Nhưng đối với Tiêu Dao mà nói, cái này như cơm thường giống nhau đơn giản. Mà Tiêu Dao sở sử dụng thối lãnh chất môi giới cũng là chính mình điều. Không biết bên trong là cái gì. Bất quá, hiệu quả thực không sai. Có một chút vũ khí ở Tiêu Dao sử dụng còn lại gì đó tôi vào nước lạnh sau, phát hiện chất lượng tính năng muốn lên thăng một cái cấp bậc. Này những người đó lại là vui sướng lại là nghi hoặc. Vui sướng chính mình tạo ra ra hảo vũ khí, nhưng nghi hoặc là chính mình giống như cùng trước kia về sau, mà sau cũng không có này hiệu quả. Được rồi, nay tin tưởng lại là một lần vận khí dưới hảo vận hoàn thành tôi vào nước lạnh sau. Đã muốn là đêm khuya, nhưng Tiêu Dao cũng không có kết thúc công việc, tiếp tục làm cuối cùng một đạo trình tự làm việc. Thì phải là mài khai phong này cũng không phải Tiêu Dao muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm hoàn thành thanh kiếm này. Hắn vốn tính ngày mai tái làm. Hắn như vậy tiếp tục nguyên nhân không khác, chính là bởi vì đại tiểu thư còn đứng ở nơi nào. Hắn không nghĩ đi quấy rầy đại tiểu thư, Bởi vì hắn biết đại tiểu thư đây là ở lĩnh ngộ bên trong. Nếu thành công trong lời nói, sẽ làm cho của nàng võ đạo bay lên một tầng thứ. Nhưng mà hắn không thể ném đại tiểu thư một người. Bởi vì ở lĩnh ngộ bên trong, có đôi khi sẽ xuất hiện một ít trạng huống. Tỉ như nói tẩu hỏa nhập ma ha ha. Ta hiểu được, ta hiểu được. Đại tiểu thư đột nhiên hô, bộ dáng có điểm điên cuồng. Tẩu hỏa nhập ma giống như không phải. Đại tiểu thư vốn chính là cái dạng này. Tiêu Dao có thể cảm giác đi ra. Đại tiểu thư thần trí thực rõ ràng. Chính là có một chút điểm hưng phấn mà thôi. Hẳn là ngộ. Không biết ngộ ra cái gì vậy đến đây đại tiểu thư rất nhanh liền nói cho Tiêu Dao này đáp án. Nàng tùy tay cầm lấy một thanh kiếm. Theo sau mà bắt đầu vũ động. Làm sao đến kiếm này còn dùng hỏi. Chú kiếm phường có khi là kiếm nhìn đại tiểu thư vũ động kiếm chiêu. Lúc nhanh lúc chậm. Hơn nữa còn lặp lại. Bất quá. Mỗi một lần lặp lại. Đều giống như có một loại biến hóa. Loại này biến hóa là sở hữu võ giả đều muốn xem đến biến hóa. Kiếm chiêu càng ngày càng tinh diệu. Càng ngày càng vô tích có thể tìm ra Tiêu Dao đang nhìn đến này tình huống sau. Liền tiếp tục mài. Đã muốn không sai biệt lắm đến kết thúc. Rõ ràng làm xong. Mà đại tiểu thư sẽ không dùng tái để ý tới. Nàng hiện tại đã muốn ở củng cố chính mình sở lĩnh ngộ gì đó. Đến nơi đây sẽ không tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Bất quá. Tin tưởng làm chú kiếm phường người đến khởi công trong lời nói. Sẽ mắng to. Rốt cuộc là ai ở trong này sằng bậy. Nơi nơi đều là vết kiếm. Thậm chí ngay cả thiết châm thượng đều có. Còn có. Ngày hôm qua đánh tốt kiếm. Như thế nào đều chặt đứt. Hoặc là chỗ hồng cuốn nhận. Có thể nghĩ. Đại tiểu thư lúc này đây vũ động bao lâu kiếm. Mà uy lực cũng không nhỏ. Kia kiếm ngân chính là một cái thuyết minh sau lại. Này chú kiếm công người cũng không dám mắng. Bởi vì mọi người đều nghĩ đến một cái khả năng. Thì phải là đại tiểu thư. Ngày hôm qua đại tiểu thư không phải là ở nơi này sao? Làm đại tiểu thư hoàn thành lĩnh ngộ sau. Hoàn toàn tỉnh táo lại sau. Nhìn trước mắt một bên đống hỗn độn. Nàng đã đem trong tay kiếm ném ở một bên. Sau đó làm bộ chính mình cái gì cũng chưa đã làm. Kia bộ dáng làm cho người ta cảm thấy thập phần khôi hài. May mắn. Ở đây chỉ có Tiêu Dao như vậy một người. Mà Tiêu Dao cũng không có để ý tới đại tiểu thư. Tiếp tục ma kiếm. Tiêu Dao. Vì cái gì ngươi sao cái chùy. Có thể làm cho ta lĩnh ngộ đến mấy thứ này đại tiểu thư ngồi xổm Tiêu Dao bên cạnh. Nhẹ giọng nói xong. Giống như đang hỏi Tiêu Dao. Lại giống như ở tự hỏi. Ta phía trước không phải nói. Cuộc sống bên trong. Khắp nơi đều có thể lĩnh ngộ đến này nọ ngươi đây là bởi vì cảnh giới đến không sai biệt lắm. Sau đó tái trải qua một chút kích thích. Liền ngộ Tiêu Dao một bên ma kiếm. Một bên hồi đáp. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 53 đạo pháp tự nhiên hay nhưng là cho dù như thế. Cũng không hẳn là như vậy à. Ta cuối cùng cảm thấy của ngươi chùy pháp bên trong. Có không đồng dạng như vậy này nọ đại tiểu thư cũng không phải ngu ngốc. Nàng có thể theo Tiêu Dao đơn giản động tác bên trong. Lĩnh ngộ đến này nọ. Là có thể thuyết minh điểm này. Nàng chính là tính cách khá lớn đỉnh đạt. Nhưng cảm giác vẫn là thực linh mẫn. Mà chỉ cần bị nàng chú ý tới sự tình. Nàng xem sẽ không so với bất luận kẻ nào thiện. Được rồi. Kỳ thật ta này chùy pháp là có chú ý. Là một quyển chú kiếm bí kíp thượng chùy pháp. Dung hợp một ít võ đạo thượng gì đó. Cho nên. Ngươi có thể ở mặt trên lĩnh ngộ đến võ đạo tâm đắc. Cũng là thực bình thường. Tiêu Dao hồi đáp. Rèn luyện thủ pháp đương nhiên là có. Tốt thủ pháp. Có thể đem một kiện bình thường gì đó. Tạo ra thành cao cấp tinh phẩm. Thậm chí còn có thể hóa một vị thần kỳ mà này đó thủ pháp. Cũng tương đương với là một loại võ lâm bí kíp. Sẽ không dễ dàng bị người học được. Đương nhiên. cũng là sẽ không dễ dàng bị học được. Một ít chú kiếm thế gia đều đã có độc môn chùy pháp, mà Mặc gia cũng có. Chính là Mặc gia có vẻ trung đẳng, cùng này đỉnh cấp so sánh với kém rất nhiều. Mà dù vậy, muốn tưởng đem Mặc gia rèn chùy pháp luyện hảo cũng không dễ dàng. Chú kiếm phường nhiều người như vậy cũng không có vài người luyện đến tinh thông, nhiều nhất chính là nắm giữ. Bởi vậy, nay đứng đầu rèn chùy pháp vậy càng thêm không dễ dàng luyện thành. Này cơ hồ cùng võ đạo giống nhau, có thể luyện đến mức tận cùng nhân rất ít rất ít. Cái gì chú kiếm bí kíp ta có thể nhìn xem sao? Đại tiểu thư lập tức hỏi. Bởi vì Tiêu Dao sử dụng chùy pháp có thể kích thích nàng lính ngộ, kia nàng đối với này chú kiếm bí kíp tự nhiên muốn xem một chút, có lẽ còn có thể lính ngộ đến càng nhiều gì đó. Ta cũng quên là thế nào bản, bất quá biết ở địa phương nào, ngay tại Mặc gia thư các, nơi nào có mấy bản về chú kiếm bí kíp, còn có Mặc gia chính mình. Ngươi có rảnh có thể đi nhìn xem. Tiêu Dao cũng không có giấu riêng cái gì, hắn xem qua bí kíp liền như vậy một ít. Bất quá, hắn cũng không có nói mình, hắn chùy pháp đã muốn không hề là này chung trong đó một loại, mà là dung hợp các loại chùy pháp ưu điểm, lại gia nhập một ít chính mình lính ngộ, tái gia nhập một ít võ đạo hiểu được. Chính là cuối cùng một chút, tin tưởng sẽ là đại tiểu thư hội lính ngộ nguyên nhân chủ yếu. Bất quá, Tiêu Dao sẽ không đem điều này nói ra, hoặc là phải nói, hắn đã sớm đã muốn nói. Khắp nơi có thể dung nhập võ đạo, khắp nơi có thể lính ngộ võ đạo. Tiêu Dao thích đạo ra một loại cách nói, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên vạn vật đều là đạo, đều có nhất định quy luật. Ta đây ngày mai đi xem, hôm nay đều mệt chết, xem đều đã muốn trời tối. Đại tiểu thư nhìn xem bên ngoài sắc trời nói, bất quá, nàng đã ở kỳ quái, như thế nào mới trời tối, chính mình liền cảm thấy mệt mỏi. Lính ngộ thời điểm, nàng là hoàn toàn yên lặng ở trong đó, không cảm giác thời gian trôi qua. Ở của nàng cảm giác nói đến, kỳ thật cũng liền một hồi thời gian. Đại tiểu thư, hiện tại không phải trời tối, mà là trời đã sáng. Tiêu Dao cười cười, sau đó thu hồi trong tay thân kiếm, cũng chuẩn bị đi nghỉ ngơi. Cái gì trời đã sáng, không có khả năng đi, đi qua lâu như vậy sao? Đại tiểu thư sửng sốt. Tiêu Dao gật gật đầu, thản nhiên nói, ăn, ngươi đứng ở nơi đó có 5 canh giờ, luyện kiếm 2 canh giờ, bụng có phải hay không rất đói bụng, muốn hay không chờ ta cùng đi ăn chút bữa sáng hảo, dù sao đã muốn đã trễ thế này. Đại tiểu thư gật gật đầu, đột nhiên cảm thấy chính mình nói pháp có điểm không đúng. Hiện tại không nên nói muộn, mà là nói sớm kia. Ngươi là không phải lo lắng ta ở trong này theo giúp ta? Đại tiểu thư đột nhiên hỏi. Ăn Tiêu Dao trực tiếp gật đầu, hắn thật là như thế. Hảo huyên đệ tỷ này cả đời đều đã cháo ngươi. Đại tiểu thư vỗ Tiêu Dao bả vai, sau đó đắp Tiêu Dao bả vai, sóng vai đi hướng phòng tắm. Đại tiểu thư, ta muốn tắm rửa. Tiêu Dao nhìn đại tiểu thư thế nhưng cùng nhau tiến phòng tắm, liền nhắc nhở nói. Này đại tiểu thư nhất định rất hưng phấn, ta biết a. Tỷ cùng ngươi cùng nhau tắm. Đại tiểu thư không chút nào để ý nói, cũng bắt đầu cởi quần áo. Này không tốt đi. Tiêu Dao mặt toát mồ hôi nói, nhìn đại tiểu thư đang muốn đem áo khoác cởi, hắn đành phải xoay người lui ra ngoài. Đại tiểu thư là không chút nào để ý nói, có cái gì không tốt, chúng ta đều là huyên đệ, để cho ngươi đi ra ngoài làm cái gì? Nam nữ có khác, ngươi đừng đem ta làm nữ nhân. Không phải là thân thể có điểm không giống với, vẫn là ngươi trước tẩy, ta không thói quen cùng người cùng nhau tẩy, nhất là huyên đệ. Tiêu Dao bất đắc dĩ nói, này đại tiểu thư đắc vậy còn quá điên, ngay cả này đều không nhìn, thẹn thùng sao? Ha ha, ngu ngốc, ta là đùa giỡn của ngươi, ngươi nghĩ rằng ta thật sự hội cùng ngươi cùng nhau tẩy à? Ngươi biểu hiện tốt lắm. Ha ha. Đại tiểu thư tùy ý tiếng cười to theo bên trong mặt lại đây. Tiêu Dao ở cửa chờ, đả cách tỏa vận khí dưỡng thần, vận hành tâm pháp là tiêu trừ mệt nhọc hảo biện pháp. Là thức đêm suốt đêm chuẩn bị thuốc hay. Chỉ cần một canh giờ là có thể tinh thần chấn hưng. Tiêu Dao có thể khẳng định, đại tiểu thư đi vào cần hơn phân nửa giờ. Nữ nhân tắm rửa tổng hội chậm một chút, kỳ thật vốn nơi này cũng là phân nam nữ phòng tắm. Nơi này cũng là có nữ công nhân. Mài trang sức này đó sống nữ nhân là có thể đảm nhiệm. Hơn nữa còn so với nam nhân làm hảo. Chẳng qua, nữ nhân bình thường cũng không là thể lực sống. Các nàng cũng không cần lập tức đi tẩy. Thường xuyên đều là ở này khác công cộng phòng tắm hoặc là chính mình phòng. Ở mặt ra phòng tắm cũng không phải chỉ có một. Từng cái sân từng cái công trường đều đã có. Mà chú kiếm phường nam phòng tắm vẫn cung không đủ cầu, cho nên rõ ràng không giữ quy tắc cũng. Ở đi qua nửa giờ sau, bên trong đại tiểu thư đột nhiên phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Làm Hải Tiêu Dao lập tức đứng lên, chuẩn bị muốn vọt vào đi. Đương nhiên, cuối cùng hắn dừng lại. Hắn cảm thấy trước muốn hỏi rõ ràng tình huống. Bằng không nếu lỗ mãng xông vào, mà đại tiểu thư lại không có mặc quần áo, na hội bị đại tiểu thư trực tiếp dây điệu. Rất nhanh, sự thật chứng minh Tiêu Dao ý tưởng là chính xác. Tiêu Dao, ta không mang quần áo. Đại tiểu thư thanh âm ở một lát qua đi truyền đi ra. Nguyên lai chính là không mang quần áo. Ta còn nghĩ đến ngươi bị người cấp đánh lén. Tiêu Dao tức giận trả lời. Kêu lớn tiếng như vậy làm cái gì? Dựa vào tỷ không thể kêu sao? Không gọi ngươi nghe được đến sao? Nhanh lên, đi đem tỷ quần áo lấy lại đây. Đại tiểu thư nho nhỏ khí phách theo bên trong bùng nổ mở ra. Tiêu Dao không có nghe theo, chính là nói, phiền toái, ta dạy cho ngươi một chiêu. Đem trên người quần áo dùng mặt ra quyền pháp nhu kính tẩy một chút dựa vào. Tỷ gọi ngươi đi lấy phải đi lấy. Tỷ sẽ không cũng không tưởng giặt quần áo. Đại tiểu thư thanh âm bên trong có điểm tức giận. Tỷ tỷ a, ngươi là nữ nhân à? Tiêu Dao tức giận nói. Đúng thì thế nào, tỷ chính là không giặt quần áo. Đại tiểu thư tức giận lại bỏ thêm một chút. Tỷ tỷ a, ta là muốn nói, của ngươi quần áo ta không có phương tiện lấy a. Ngươi ngẫm lại, ta là nam nhân, ngươi nếu áo khoác hoàn hảo nói, này nổi y. Tiêu Dao thực bất đắc dĩ nói, để a, tỷ biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng tỷ cho dù giặt sạch quần áo, kia cũng là thấp, như thế nào mặc. Đại tiểu thư cũng học Tiêu Dao ngữ khí nói xong, ngươi sớm nói a, này ta có biện pháp, ta dạy cho ngươi một tiểu kỹ xảo. Có thể rất nhanh đem quần áo lồng khô. Về sau gặp được bất đắc dĩ tình huống, cũng nhiều một chiêu ứng phó. Tiêu Dao cười nói, ngươi nói xem. Cầm quần áo giặt sạch, sau đó ninh làm, mặc ở trên người. Tiêu Dao chậm rãi nói xong. Dựa vào này tính biện pháp gì? Đại tiểu thư nổi giận. Tiểu tử này ở đùa giỡn ta sao? Tiêu Dao tiếp tục chậm rãi nói xong. Ngươi hãy nghe ta nói. Còn không có hoàn đâu, kế tiếp mới là trọng điểm. Ngươi dùng nội lực đi lồng khu quần áo. Về phần như thế nào lồng, ta tin tưởng ngươi hội lĩnh ngộ. Nội lực là một loại thứ tốt, có thể chống lạnh, có thể đi nhiệt, còn có thể hong khu quần áo. Đại tiểu thư không thanh âm. Tiêu Dao cũng tiếp tục ngồi xuống nhắm mắt dưỡng thần qua đại khái một khắc chung. Đại tiểu thư theo bên trong đi ra. Trên người quần áo đã muốn tẩy quá cũng khô mát. Loại này tiểu kỹ xảo, chỉ cần điểm một chút, nàng có thể nắm giữ. Tiêu Dao, biện pháp này có thể á? Ngươi từ nơi nào học được? Đại tiểu thư hỏi. Tiêu Dao nói. Tiêu Dao đứng dậy vỗ vỗ quần áo, vừa đi vào, một bên trả lời. Đây là luyện võ người tại giã ngoại thường xuyên dùng là. Ngươi đại tiểu thư không có trải qua quá, cho nên mới sẽ không nguyên lai là như vậy. Vậy ngươi như thế nào hội? Ngươi đi quá giã ngoại sao? Đại tiểu thư rất là tò mò hỏi. Tiêu Dao tạm dừng một chút, sau đó nói, ta là không nghĩ lượng quần áo thu quần áo, tắm rửa thời điểm thuận tiện tẩy một chút, sau đó lồng khô, thực phương tiện. Kỳ thật Tiêu Dao cũng không phải thật là vì vậy học được, hắn xem qua một ít thư liền hiểu được, mà hắn xác thực cũng có không nghĩ thu quần áo lượng quần áo phiền não. Này không phải hắn lười, mà là hắn có đôi khi quần áo lượng ở trong này. Nhưng người cũng đã đến mặt khác một bên làm việc. Như vậy liền cần chạy tới chạy lui. Tiêu Dao tắm rửa tốc độ rất nhanh. Nhiều nhất 10 phút. Ở đại tiểu thư còn tại trở về chỗ cũ chính mình lính ngộ kiếm chiêu bên trong. Mới cảm thấy chính là một hồi thời điểm. Hắn cũng đã đi ra. Đi, đi ăn bữa sáng, ta mời khách. Tiêu Dao bối khởi túi đồ, liền hướng về phía trước đi đến. Tốt, ta muốn ăn tiểu lung bao. Đại tiểu thư nghĩ nghĩ, nói. Không thành vấn đề. Tiêu Dao đáp ứng thực thích. Làm cho người ta cảm thấy hắn rất lớn phương. Chẳng qua. Ta dựa vào đây là ngươi cái gọi là mời khách. Đại tiểu thư đứng ở mặt ra phòng bếp. Nàng rất giống một cái tát chụp tử Tiêu Dao. Tiêu Dao gật gật đầu. Nói. Ăn nơi này cái gì đều có. Các ngươi này đó tiểu thư thiếu gia thực chọn. Mỗi người yêu cầu đều rất nhiều. Cho nên. Cái gì đều có này không cần ngươi tới giải thích. Tỷ cho ngươi như vậy một cái cơ hội. Cho ngươi cùng tỷ cùng nhau ăn bữa sáng. Ngươi không đi bên ngoài ăn. Ngay tại trong nhà ăn. Ngươi cảm thấy không làm thất vọng tỷ đưa cho ngươi cơ hội này sao? Đại tiểu thư chỉ vào Tiêu Dao hỏi. Đương nhiên. Không làm thất vọng. Đại tiểu thư. Bên ngoài sớm điểm tuyệt đối không có chúng ta nơi này hảo ăn. Ngươi tin tưởng không? Tiêu Dao là tuyệt không để ý. Cho dù là bị đại tiểu thư khinh bỉ. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu long thánh tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 54 bát diện hán kiếm một cái gì đại tiểu thư nghi hoặc. Đối với chuyện này. Nàng chưa từng có nghĩ tới. Cũng không có nghiên cứu quá. Chẳng lẽ chính mình ra đầu bếp so với bên ngoài tiểu lâu tốt tuy rằng nói mặt ra đầu bếp là thực không sai. So với bình thường tiểu lâu đều phải hảo. Nhưng so với đỉnh cấp còn kém rất nhiều. Bằng không. Đỉnh cấp tiểu lâu ai sẽ đi ăn. Ngươi không biết cũng thực bình thường. Chúng ta đầu bếp mặc dù ở này khác phương diện bình thường. Nhưng sớm điểm là thực không sai. Bởi vì các ngươi tái như thế nào không ở nhà ăn. Bình thường cũng đều là giữa trưa cùng buổi tối. Buổi sáng đều đã ở trong này ăn cũng chính là như vậy. Bữa sáng liền làm nhiều một chút. Dùng là tâm tư cũng nhiều một chút. Tiêu Dao cười nói. Tiêu Dao. Tiểu tử ngươi để làm chi. Còn không lại đây hỗ trợ. Có người nhìn đến Tiêu Dao thời điểm. Liền lập tức hô. Tiêu Dao ở phòng bếp hỗ trợ là thường xuyên sự tình. Vì hỗn điểm ăn ngon. Còn có chính là giúp cật cật giải quyết ấm no vấn đề. Bởi vậy tại trù phòng mặt nhân cũng đều cùng hắn rất quen thuộc. Lục tử ca, ta ngày hôm qua suốt đêm làm việc, hôm nay chính là đến tìm điểm ăn. Tiêu Dao trả lời. Nga. Vậy ngươi tùy tiện lấy. Hôm nay tôm giáo không sai. Tôm thực mới mẻ bị trở thành lục tử người nọ cũng không để ý. Phải nói thói quen. Cấp Tiêu Dao đề cử một cái sớm điểm. Liền tiếp tục làm chính hắn sự tình. Đại tiểu thư. Ngươi ở chỗ này chờ. Ta cho ngươi lấy mấy lung tiểu lung bao. Mấy lung tôm giáo. Ngươi còn muốn ăn cái gì lại đến một chén đậu hủ não đi. Đại tiểu thư nhìn bận rộn phòng bếp. Nàng mới biết được. Nguyên lai phòng bếp nhân viên đều là sớm như vậy. Hiện tại đều đã muốn làm ra bữa sáng đến đây. Kia ở không có làm phía trước lại là khi nào thì đâu. Đại tiểu thư có người phát hiện đại tiểu thư. Liền lập tức khiến cho một mảnh ăn cần thăm hỏi. Các ngươi việc đi thôi không cần phải xen vào ta. Đại tiểu thư cười cười. Không nghĩ bởi vì chính mình mà đảo loạn này bận rộn đám người. Bọn họ đã muốn đủ hạnh khổ. Là. Đại tiểu thư. Vậy ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó phía trước kia kêu lục tử cung kính nói. Lại là hắn lên tiếng. Xem ra hắn ở trong này địa vị không thấp. Ta có Tiêu Dao hầu hạ, các ngươi không cần để ý tới ta. Đại tiểu thư hồi đáp. Là Tiêu Dao ở bên trong bang đại tiểu thư cầm này nọ thuận tiện cũng cấp chính mình cầm không ít. Ta dựa vào. Tiêu Dao. Ngươi đây là chuyển nhà sao lấy nhiều như vậy. Lục tử nhìn đến Tiêu Dao trong tay thực hạp. Hắn liền mắng một câu. Bất quá nhưng không có ngăn cản. Cho dù là bình thường Lục Tử cũng sẽ không đi ngăn cản Tiêu Dao, huống chi bây giờ còn là giúp đại tiểu thư. Không nhiều lắm, ba người phân mà thôi. Tiêu Dao trả lời cũng không phải cấp Lục Tử, hắn mới sẽ không quản Lục Tử thái độ. Đây là cấp đại tiểu thư. Đại tiểu thư đối với Tiêu Dao lấy nhiều như vậy cũng là thực nghi hoặc. Ba người phân ăn, ngươi ta, hơn nữa lão bản, ba người Tiêu Dao trả lời. Nga, kia vừa lúc chúng ta đi Thất Muội nơi nào ăn bữa sáng. Hôm nay sẽ thấy ngủ Thất Muội nơi nào. Đại tiểu thư đánh ngáp một cái nói. Theo một cái tái tử có thể nhìn ra được đến, đại tiểu thư không phải lần đầu tiên ngủ ở cô tinh bên kia. Mà Tiêu Dao có thể đoán được, đại tiểu thư thực có thể là bởi vì uống rượu. Tiêu Dao gật gật đầu, nói, ăn, chúng ta đi. Cật cật đâu này ăn vặt hóa, hẳn là lại đi chơi. Mặc kệ mà ở Tiêu Dao hai người sau khi đi. Qua không lâu, phòng bếp bên trong phát ra thực bén nhọn chửi bậy. Kia tiếng kêu xuyên thấu lực cùng truyền bá phạm vi đều là tương đương đáng sợ. Tiêu Dao, ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, đem cấm của ngươi ăn vặt hóa tiến phòng bếp, nhất là ở trước bữa. Sáng sớm, cô Tinh lại cùng dĩ vãng giống nhau, rời giường rửa mặt chải đầu, sau đó tu luyện một chút Minh Ngọc Công, luyện nữa một chút kiếm pháp trường pháp, sau đó liền chuẩn bị chính mình làm bữa sáng. Cô Tinh không thích phiền toái người khác, đồng thời cũng không có người có thể cho nàng phiền toái. Tốt nhất biện pháp chính là chính mình động thủ. Đây là cô Tinh một ngày bắt đầu. Kế tiếp tu luyện, nấu cơm ăn cơm, tu luyện, tái nấu cơm ăn cơm, tiếp tục tu luyện, tắm rửa, tái tiếp tục ngủ chung tu luyện. Đây là cô Tinh một ngày, mỗi ngày đều là như thế. Trừ phi có đặc thù tình huống, mà bình thường đều là bởi vì Tiêu Dao đến đây, hoặc là Tiêu Dao làm cho nàng làm một sự tỉnh. Ở cô Tinh sinh mệnh bên trong, trừ bỏ tu luyện, chính là Tiêu Dao. Không có này khác mà hai người đều là nàng thích. Tu luyện có thể cấp nàng mang đến lạc thú, làm cho nàng đắm chìm ở võ đạo bên trong. Này cũng không phải nàng vì ai mà đi, cũng không phải vì chứng minh cái gì. Nàng gần là cho chính mình định ra một cái chính mình cảm thấy hứng thú mục tiêu. Võ đạo cao nhất là nàng nhân sinh mục tiêu. Vì Tiêu Dao, nàng có thể buông tha cho này mục tiêu. May mắn là hai người trong lúc đó không có xung đột. Cô Tinh kiếm chi thiên ngoại, cô Tinh ở giữa không trung bên trong phát ra một chiêu rất đơn giản kiếm chiêu, nhưng ai cũng không thể phủ định này đơn giản dưới uy lực. Tiếp tục, căn cứ dĩ vãng tình huống, cô Tinh hồi tiếp tục, bởi vì phía dưới còn có cô Tinh kiếm pháp kiếm chiêu tiếp tục. Nàng hồi tiếp tục luyện, nhưng hôm nay nàng đã không có, chính là nhìn một cái phương hướng chờ đợi, thì phải là cửa phương hướng. Đơn giản là nàng nghe được hai người nói chuyện thanh âm, mà này hai thanh âm là nàng quen thuộc. Đại tiểu thư, ngươi thật đúng là có thể ăn. Này tôm giáo mau bị ngươi ăn xong rồi, chừa chút cấp lão bản đi lăn, ai có thể ăn. Chúng ta người luyện võ ăn nhiều một chút là thực bình thường. Hơn nữa, này tôm giáo ngươi ăn mấy lung, còn hảo ý tứ nói ta còn không phải bởi vì nhìn ngươi như vậy hồi ăn. Ta sợ không những ăn trong lời nói, ta sẽ không ăn, ăn xong rồi đi lấy. A, nói thật, này tôm giáo thật không sai. Đương nhiên, ta chưa nói sai đi. Chính mình ra sớm điểm tốt ăn hơn. Hai người nói chuyện thanh âm càng ngày càng gần. Rất nhanh cô Tinh chợt nghe đến tiếng bước chân, tái tiếp theo liền nhìn đến Tiêu Dao cầm thực hạp tiến vào sân. Lão bản, mau tới ăn cái gì, bằng không sẽ bị đại tiểu thư ăn sạch. Tiêu Dao ở tiến vào sau liền lập tức nói, cũng rất nhanh đem trong thực hộp sớm điểm đặt ở trong viện tử trên thạch bàn. Tuy rằng bị đại tiểu thư cùng hắn ăn không ít, nhưng vẫn là có thể đem này không lớn không nhỏ thạch bàn bãi mãn. Ngươi cùng ngày hôm qua không giống với. Vì cái gì? Cô Tinh đối với đại tiểu thư hỏi một câu, sau đó mà bắt đầu ăn cái gì. Cũng không biết nàng những lời này có phải hay không cần đáp án. Có lẽ nàng chính là hỏi một chút mà thôi. Ta ngày hôm qua một đêm không ngủ, tinh thần thiếu chút nữa, để cho phải đi ngủ. Đại tiểu thư hồi đáp. Không, không phải này, cô Tinh lắc đầu nói. Không phải này, chẳng lẽ ngươi có thể cảm giác ra ta lính ngộ. Cảm giác ra ta biến cường không có khả năng đi. Ta chính mình đều là một chút cảm giác mà thôi. Đại tiểu thư ngoài ý muốn hỏi. Tuy rằng nói chuyện như vậy là có. Đối với người lính ngộ, một ít cao thủ đều đã cảm giác đi ra. Nhưng này đều là tuyệt đỉnh cao thủ. Cô Tinh mới bao nhiêu cấp bậc, hoàn toàn không đủ. Kia nói cách khác, nàng đối võ đạo cảm giác rất cao. Cao đến một loại làm cho người ta hâm mộ trình độ. Khó trách. Khó trách nàng không dựa vào gia tộc, gần dựa vào chính mình. Cũng đã có được so với chính mình cường rất nhiều thực lực. Tuy rằng nói ngày hôm qua lính ngộ có thể làm cho chính mình thượng một cấp bậc. Nhưng đối với trước mắt này cô gái mà nói, chính mình còn chưa đủ. Xa xa không đủ, lại nói tiếp thật sự là thật đáng buồn. Đương thiên mới gặp được tuyệt thế thiên tài, phát hiện chính mình trước kia ưu thế, thế nhưng trở thành người khác ưu thế, thành chính mình chênh lệch. Bất quá may mắn, đại tiểu thư đối này cũng không phải thực để ý. Nàng chỉ cần chính mình có năng lực trở thành Thanh Vân Thành nhất bá là đến nơi. Nàng còn không tưởng trở thành Thiên Phong Quốc nhất bá. Không cần quá mạnh mẽ vũ lực, cũng chính là bởi vì này dạng. Lúc này đây lính ngộ cũng không phải làm cho nàng quá mức cho hưng phấn. Nhiều nhất là có một chút hưng phấn. Chính là như vậy tâm tính, lại phù hòa võ đạo trung vô vi tâm tình, làm cho nàng mặc dù là thiên phú không nhất định cao hơn những người khác, nhưng có thể đi tiến bước thần tốc. Có một chút cảm giác. Cảm giác khí tức của ngươi so với ngày hôm qua càng thêm tự nhiên một chút. Mạnh yếu nhưng thật ra không thể cảm giác đi ra. Cô Tinh nói, cũng ở trong lúc ăn vài cái tôm giáo cùng Tiêu Dao nói xong ăn ngon. Lần này lính ngộ chính là ở chiêu thức, cũng không phải tâm pháp. Bất quá, đối với về sau tâm pháp tu luyện vẫn là có giúp. Tiêu Dao giải thích nói, sau đó tiếp tục ăn cái gì. Ngươi còn ăn à? Ngươi vừa mới đều ăn bao nhiêu? Đại tiểu thư nói xong Tiêu Dao thời điểm, chính mình lại còn tại liều mạng ăn. Ngươi còn không phải giống nhau, ta làm là thể lực sống, mệt chết đi, cần bổ sung năng lượng. Ngươi đâu? Tiêu Dao vừa ăn một bên hồi nói. Ta xem ngươi làm việc cũng mệt chết đi. Không nhìn này nữ nhân. Tiêu Dao ăn xong này nọ sau, mà bắt đầu xuất ra hắn túi đồ bên trong gì đó. Còn chưa hoàn thành thân kiếm, mài công cụ, bắt đầu tiếp tục mài. Hắn dù sao đã muốn nghỉ ngơi qua một chút, hôm nay không ngủ cũng không có cái gì vấn đề. Trước kia hắn thường xuyên làm như vậy, lấy tâm pháp vận hành thay thế ngủ. Đại tiểu thư chính là nghi hoặc nhìn một chút Tiêu Dao trong tay kiếm. Nàng cảm thấy chính mình giống như có chút vấn đề muốn hỏi, nhưng lại nghĩ không ra. Ngẫm lại có thể là quá mệt mỏi, vì thế nàng liền ngồi trên chiếu, cũng học Tiêu Dao như vậy. Nhập định dưỡng thần đại tiểu thư này muốn so với Tiêu Dao hiệu quả hảo rất nhiều. Tiêu Dao chính là nhắm mắt dưỡng thần, tuy rằng cũng vận hành tâm pháp, nhưng hắn không dám rất đầu nhập, bởi vì tùy thời đều phải gián đoạn. Mà đại tiểu thư, nàng là hoàn toàn nhập định, muốn tới chính nàng tỉnh lại thời điểm mới có thể tỉnh lại. Đối với ngoại giới động tĩnh, nàng hội tạm thời ngăn cách, trừ phi có cái gì đối nàng cấu thành nguy hiểm. Tiêu Dao nhìn đến đại tiểu thư như thế, có điểm bất đắc dĩ lắc đầu. Này đại tiểu thư cũng quá tùy ý, nếu có người quấy rầy trong lời nói, vậy sẽ làm nàng đã bị tổn thương. Khinh một chút chính là kinh mạch đi ngược chiều, trọng một chút chính là tẩu hỏa nhập ma. Có lẽ này cũng là nàng đối với chúng ta một loại tín nhiệm đi. Tiêu Dao thản nhiên cười cười, tiếp tục mài kiếm phong. Mà một bên cô Tinh cũng không có để ý đại tiểu thư hành vi, cũng không có để ý tới Tiêu Dao. Nàng lại bắt đầu của nàng tu hành. Thật thích, thật thoải mái. Cũng không biết đi qua bao lâu, đại tiểu thư tỉnh lại, nhìn đến thái dương còn chưa tới trung gian, mà Tiêu Dao vẫn như cũ ở mài kiếm, cô Tinh vẫn là đang luyện kiếm. hai người đều không có quan tâm phát ra thoải mái rên gì đại tiểu thư. Nga, là thanh âm, không phải rên gì chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 55 bát diện hán kiếm hai thời gian mới đi qua một hồi a. Tinh thần khí sàng. Lúc này đây nhập định thực thích đại tiểu thư giãn ra thân thể. Nội thị một chút trong cơ thể tình huống. Phát hiện chính mình mặc ra tâm pháp thế nhưng tinh tiến không ít. Điều này làm cho nàng có điểm ngoài ý muốn. Đại tiểu thư nhìn về phía Tiêu Dao. Mà Tiêu Dao ở phía sau vừa lúc cầm lấy thân kiếm, lấy tay bát lộng một chút, vừa lòng điểm gật đầu, tiếp theo mới phát ra âm thanh, nói ra một cách làm cho đại tiểu thư kinh ngạc tin tức. Đại tiểu thư, không phải mới một lát sau, hôm nay đã muốn là 3 ngày sau. Ngươi ở trong này ngồi xuống 3 ngày cái gì 3 ngày, ngươi theo ta hay nói giỡn sao? Đại tiểu thư không tin. Các ngươi động tác đều không có biến hóa, như thế nào liền trôi qua 3 ngày? Nhưng là nghĩ lại nhất tưởng, cô Tinh mỗi ngày đều là như vậy, cho dù đi qua 1 tháng cũng đều là giống nhau không có biến hóa. Mà Tiêu Dao, hắn ở mài thân kiếm, ở không hoàn thành phía trước, tự nhiên đều là làm giống nhau sự tình. Ai cùng ngươi hay nói giỡn a? Ngươi xem nhìn ngươi chính mình trong cơ thể tình huống, có phải hay không biến hóa rất lớn? Như vậy biến hóa, ngươi cảm thấy một hồi mà có thể hoàn thành sao? Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Tiếp theo xuất ra bên người kiếm linh kiện, chuôi kiếm, phần che tay, vỏ kiếm. Hắn muốn bắt đầu hoàn thành cuối cùng trình tự làm việc, đem kiếm lắp ráp hoàn thành này đạo trình tự làm việc. Nhưng thật ra rất nhanh, chỉ cần lập tức liền hoàn thành, cũng không có đặc biệt khó khăn. Ít nhất đối Tiêu Dao mà nói là như thế này. Mà đại tiểu thư đang nghe đến Tiêu Dao trong lời nói sau, nàng cũng tưởng hiểu được chính mình trong cơ thể chân khí tinh tiến này cần nhất định thời gian. 3 ngày đã muốn xem như thiếu. Đại tiểu thư ngơ ngác nhìn Tiêu Dao, nhìn Tiêu Dao đem kia thanh kiếm lắp ráp hoàn thành. Ta nghĩ đứng lên, ta liền cảm thấy kỳ quái. Ta hẳn là có vấn đề muốn hỏi ngươi. Thanh kiếm này thân kiếm cùng kiếm phong là tách ra đi? Đại tiểu thư phía sau đột nhiên nhớ tới lúc ấy Tiêu Dao rèn luyện kiếm thời điểm, thân kiếm hồng kỳ quái, mà Tiêu Dao vẫn chính là ở rèn luyện kiếm phong, cho tới bây giờ vốn không có rèn luyện quá thân kiếm trung gian. Này nếu không Tiêu Dao là một tân thủ, chính là Tiêu Dao thanh kiếm này là thực đặc thủ. Mà hiện tại xem chỉnh thanh kiếm thành hình tình huống, cái này tuyệt đối là tốt nhất chi tuyển. Cho dù Nam Cung Tố Tâm trong tay kia thanh kiếm, cũng không nhất định có thanh kiếm này hảo. Đại tiểu thư thật sự là băng tuyết thông minh. Đúng vậy, thanh kiếm này là một thanh hợp lại kiếm, thân kiếm cùng kiếm phong là phân biệt luyện, dùng là tài liệu cũng là không đồng dạng. Như vậy Tiêu Dao cười nói. Đại tiểu thư nhìn nhìn Tiêu Dao, sau đó rất kỳ quái nói, hợp lại kiếm ngươi đều có thể làm, xem ra của ngươi chú kiếm kỹ thuật không giống bình thường không được. Ngươi cũng muốn cho ta đúc một thanh hợp lại kiếm, là chú kiếm thủ pháp bên trong một loại, là rất cao minh một loại thủ pháp, bình thường chú kiếm sư là làm không được. Ở mặt ra, chỉ có Tiêu Dao một người có thể làm đi ra. Mà trên thực tế, Tiêu Dao cái chuôi này hợp lại kiếm cũng không phải bình thường hợp lại kiếm. Bình thường hợp lại kiếm là đem hai loại tài liệu phát huy đến mức tận cùng, chỉnh thể thượng là một thanh kiếm. Nhưng Tiêu Dao này một thanh hợp lại kiếm, hắn là đem một thanh kiếm giấu ở trong đó. Cho dù không có bên ngoài kia tầng, bên trong kiếm giống nhau có thể một thanh độc lập kiếm. Hơn nữa, bên trong kiếm nếu xuất thế trong lời nói, này tương hội khiếp sợ toàn bộ thiên hạ. Tiêu Dao cũng là sợ hiệu quả quá mức cho chấn kinh rồi. Mà cô Tinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thực lực đi bảo hộ thanh kiếm này, rõ ràng đã đem này giấu ở trong đó. Dù vậy, kia bên ngoài hợp lại kiếm cũng muốn vượt qua tuyệt đại bộ phận kiếm, là hiếm có hảo kiếm. Như vậy kết quả liền rất tốt. Bình thường kiếm, căn bản là không cần phải bên trong kiếm, bên ngoài kiếm liền cũng đủ. Mà đến cần dùng bên trong kiếm thời điểm, kia thời điểm bên ngoài kiếm sẽ thoát phá, tự nhiên lộ ra bên trong bộ phận. Vì cái gì hội thoát phá này còn không đơn giản, chỉ có ở bên ngoài kiếm ngăn cản không được thời điểm mới cần dùng bên trong kiếm. Mà bên ngoài ngăn cản không được, tự nhiên chính là bị phá phá hư thời điểm. Được rồi, quá vài ngày ta cho ngươi tạo ra một thanh. Ở xuất phát phía trước, ngươi sẽ có một thanh kiếm, nhưng không được nói cho bất luận kẻ nào. Đây là ta tạo ra, Tiêu Dao nhắc nhở nói. Hắn không nghĩ làm cho người ta biết này. Hắn sợ người khác đều đến tìm hắn chú kiếm. Này không phải hắn điệu thấp, là sợ phiền toái. Bởi vì đúc một thanh hảo kiếm phải muốn phí thời gian là rất nhiều. Hắn cũng sẽ không phê lượng sinh sản, chỉ có thể một thanh thanh tạo ra. Hắn tuyệt đối sẽ không vì không thể làm chung người đi lãng phí nhiều như vậy quý giá thời gian. Ta muốn cái chuôi này không sai biệt lắm tạo hình. Thực khí phách đại tiểu thư chỉ vào Tiêu Dao trong tay kiếm. Thanh kiếm này tạo hình thực hợp của nàng khẩu vị, làm cho nàng rất là mắt thèm. Đương nhiên, đây là bát diện hán kiếm. Ra khỏi vỏ chính là bốn chữ khí phách lộ ra ngoài, Tiêu Dao hồi đáp. Bất quá, vào vỏ trong lời nói sẽ trở nên giản dị tự nhiên. Tàng cùng Hiển đều ở nắm giữ Tiêu Dao đang nói chuyện thời điểm đem thân kiếm thu vào vỏ kiếm. Xác thực trở nên hắn theo như lời giản dị tự nhiên, làm cho người ta một chút cũng không hồi chú ý tới này kiếm. Ta muốn Tiêu Dao, ta muốn thôi. Đại tiểu thư hai mắt sáng lên, cầm lấy Tiêu Dao cánh tay phe phẩy. Đại tiểu thư, mấy ngươi không cần nói như vậy nói. Ta sợ ta sẽ đem buổi sáng, không, ngày hôm qua ăn gì đó đều nhổ ra. Tiêu Dao nhíu mày. Đối với những người khác làm nũng, hắn cảm thấy bình thường. Nhưng đối với đại tiểu thư, hắn rất nhiều thời điểm đều không có đem nàng làm như nữ nhân. Lăn tỉ cái dạng này không biết bao nhiêu người tao ương. Mê chết một đống người, đại tiểu thư một phen đẩy ra Tiêu Dao. Mà lời của nàng ở nói cho người, chuyện như vậy nàng trước kia đã làm, hơn nữa còn không thiếu, đều bị nàng cấp thực hiện được. Lão bản, thanh kiếm này là ngươi, không cần rất bảo bối, yên tâm đi khảm người. Này kiếm cơ hồ là thiên hạ vô địch. Tiêu Dao rất đắc ý nói, thanh kiếm này là hắn vừa lòng chi chỉ, đáng giá hắn kiêu ngạo. Hảo, ta đã biết. Cô Tinh tiếp nhận kiếm, gật đầu. Nàng là gật đầu. Bất quá tin tưởng nàng sẽ không giống Tiêu Dao theo như lời, nơi nơi chém lung tung. Nàng hội quý trọng thanh kiếm này, nhưng là Tiêu Dao vì nàng tạo ra. Tuy rằng nàng trước kia kiếm cũng là, nhưng vô luận là thế nào một thanh nàng đều hảo hảo bảo tồn, thực quý trọng. Ngươi hiện tại kiếm cho ta đi, ta còn không có một thanh kiếm. Quá đoạn thời gian xuất môn cần. Tiêu Dao nhìn về phía Cô Tinh trong tay kiếm. Thanh kiếm này cũng là hắn tìm không ít tâm huyết tạo ra, phẩm chất có vẻ thượng tầng. Trước kia hắn là không cần kiếm, bởi vì hắn đều là ở Mặc gia phủ cận chạy, không có cần. Mà sau hắn yếu xuất môn, mang một phen phòng thân cũng tốt. Ngươi muốn xuất môn? Cô Tinh cùng đại tiểu thư đồng thời hỏi. Hai người cho nhau nhìn nhìn đối phương, lại chăm miệng một lời nói. Đi nơi nào? Đương nhiên là cùng các ngươi cùng đi Thiên Phong kinh thành, đi tham gia Long Môn tái Thiên Phong khu trận chung kết. Tiêu Dao tức giận nói, này còn hỏi cái gì à? Cô Tinh không nói chuyện, cầm trong tay kiếm cấp Tiêu Dao. Tiêu Dao tùy tiện suy nghĩ một chút phân lượng, thanh kiếm này muốn vi khinh một chút, bất quá cảm giác hẳn là sẽ không kém nhiều lắm, thuần thục vài ngày thì tốt rồi. Đồng thời, thanh kiếm này cũng là đồng dạng thuộc loại bát diện hán kiếm. Tiêu Dao tựa hồ gần nhất chỉ thích tạo ra như vậy bát diện hán kiếm. Kỳ thật này cũng là bởi vì Tiêu Dao cảm giác được bát diện hán kiếm là chú kiếm lịch sử thượng cao nhất chi chỉ, cơ hồ không còn có gì kiếm có thể siêu việt. Nga, ta còn nghĩ đến. Đại tiểu thư gật gật đầu, để cho, ngươi vừa mới nói các ngươi, chẳng lẽ nói thất muội cũng phải đi? Không đúng a, thất muội cũng không có tham gia dự tuyển a. Tham gia, Tiêu Dao trả lời. Không có. Mặt ra chỉ có ta. Tam đệ. Mặt thu còn muốn lâm giật, đại tiểu thư nói. Nàng trong lời nói mặt thu Tiêu Dao biết. Chính là mặt ra đại thiếu gia. Thiên phú cực cao. Theo nhỏ lại có cao nhân dạy. Ở phía trước dự tuyển bên trong. Danh vọng thậm chí muốn cái quá Nam Cung Tố Tâm. Ta cũng không thuộc loại mặt ra. Ta là cá nhân tham gia. Ta muốn tiến vào thiên hạ thứ nhất học viện, Cô Tinh bình tĩnh nói. Ở môn phái cùng học viện bên trong, Tiêu Dao cùng Cô Tinh đều lựa chọn học viện. Bởi vì học viện tương đối mà nói là có vẻ tự do một chút. Mà môn phái sẽ thủ rất nhiều quy củ. Tuy rằng nói, một ít tuyệt đỉnh vũ khí cùng tâm pháp đều ở môn phái trong tay. Nhưng bọn hắn lựa chọn cũng là giống nhau. Học viện bình thường là thu thập các gia vũ khí cùng tâm pháp. Võ đạo học sinh ở đến nhất định thực lực là có thể lật xem tương đối cấp bậc. Học này nọ đều là thực tự do, tuy rằng nói môn phái có thể sáng tạo ra một đám tuyệt thế cao thủ. Nhưng tự do độ cũng không cao. Học này nọ muốn xem tư lịch, xem đối môn phái cống hiến. Đồng thời, học được này nọ bình thường đều là một cách hình thức. Thực dễ dàng bị người nhìn ra tới là môn phái nào. Mà học viện phái liền vừa mới hảo tương phản. Học viện chính là đem học sinh mang nhập môn. Sau đó chính là học sinh có thể phát huy ra bản thân tinh thông. Như vậy hình thức dưới, thường xuyên xuất hiện một ít một loại khác thường thiên tài. Giống nhau không kém gì môn phái lưu. Còn có một chút, cũng chính là tối trọng yếu một chút. Môn phái người có thể đọc được tuyệt thế bí kíp. Liền như vậy vài người đi vào cũng nhìn không tới. Kia cần gì phải đi lãng phí lúc này đâu, tiến vào thiên hạ thứ nhất này có thể có điểm khó khăn à. Đó là Đại Đường Đế Quốc học viện. Đối ngoại tuyển nhận danh ngạch hạn chế thật sự tử. Mỗi lần long môn tái đều chỉ tuyển nhận 100 danh khác quốc đệ tử. Đại tiểu thư nhíu mày nói. Nàng cũng tưởng muốn đi vào thiên hạ thứ nhất. Ăn. Nay học viện tên đã kêu thiên hạ thứ nhất. Danh phù kỳ thực thiên hạ thứ nhất, mà Đại Đường Đế Quốc là trên đại lục lớn nhất đế quốc. Không có chi nhất. Thiên Phong Quốc nhiều nhất chính là đại quốc. Ngay cả đế quốc đều không tính là. Cùng Đại Đường Đế Quốc kém không phải một cái hai cái cấp bậc. Ít nhất là 100 danh. Không phải chỉ có một gã, ta tin tưởng. Ta có thể làm được, Cô Tinh lạnh nhạt nói. Tuy rằng nói là 100 danh. Nhưng này không dễ dàng a, trước không nói cuối cùng trận chung kết đại lục phía trên thật to nho nhỏ quốc gia mấy trăm. Ở cuối cùng trận chung kết phía trước, còn có phương hướng 4 đại khu trận chung kết. Chúng ta Thiên Phong Quốc có thể xuất hiện vài cách đều là vấn đề, đại tiểu thư nhíu mày nói. Tái lui một bước nói đi. Chúng ta chính mình có thể hay không ở Thiên Phong Quốc gia biên đều là một vấn đề. Mặc dù ở nơi này chúng ta là số 1 số 2 gia tộc. Nhưng tiến vào Thiên Phong Quốc phạm vi trong lời nói, so với chúng ta cường gia tộc hai tay thêm hai chân đều đếm không hết. Trước đem Thiên Phong Quốc giải quyết sau rồi nói sau, chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ, cho xin thêm cái nữa ngay cửu Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 56 xuất phát một, làm sao vậy đại tiểu thư? Chẳng lẽ ngươi sợ sao? Tiêu Dao một bên cười nói. Sợ? Ta sợ cái gì? Dù sao một đường đánh đi qua, có thể đánh quá vài cách liền vài cách, ta cũng không phải thật sự đi tham gia. Chẳng qua là cho Tố Tố xem. Gì? Tố Tố? Ta ngốc à? Ta như thế nào ngốc như vậy? Sao đại tiểu thư hiện tại mới nhớ tới mục đích của chính mình? Nàng tựa hồ quên chuyện rất trọng yếu. Làm sao vậy? Tiêu Dao kỳ quái hỏi. Ta đều quên. Ta hẳn là đi tham gia thi đấu biểu diễn. Tố Tố có thể xem tới được tư thế oai hùng hiên ngang bộ dáng. Ngày đó ta thế nhưng ở trong này uống rượu. Thật sự là quá thất bại. Tiêu Dao, ngươi như thế nào không đề tỉnh ta? Đại tiểu thư vẻ mặt hối hận. Lại cầm lấy Tiêu Dao phát tiết đột nhiên mà đến cảm xúc. Tiêu Dao trầm mặt một hồi. Này có thể trách ta sao? Chuyện này là rõ ràng. Còn cần ta nhắc nhở sao? Còn có. Kia thời điểm ta cũng không ở. Ta nào biết nói ngươi hội như vậy ngốc, ngươi nói ai ngốc? Có phải hay không ra ngứa? Đại tiểu thư thực khó chịu nhìn chằm chằm Tiêu Dao. Yên tâm, còn có cơ hội, Tố Tố tiểu thư trốn không thoát tay ngươi. Tiêu Dao nói, đương nhiên, đối với này nói, chính hắn cũng không như thế nào tin tưởng. Đó là bất quá. Còn có cái sắm cơ hội. Nàng cũng sẽ không cùng chúng ta cùng đi Thiên Phong kinh thành. Nàng là văn nhân. Không tham gia chúng ta này đó võ giả hoạt động. Đại tiểu thư phe phẩy đầu. Nàng tựa hồ lại muốn đến chính mình một sai lầm. Chính mình tham gia Long Môn tái là làm cho chính mình cách Tam tiểu thư xa hơn một chút. Tin tưởng ta. Tố Tố tiểu thư nhất định hội đi theo Tố Tâm tiểu thư cùng nhau đi. Không chỉ có là các nàng tỉ muội tình thâm. Mà là nàng phải muốn đi. Tiêu Dao cười nói. Có ý tứ gì? Đại tiểu thư khó hiểu. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Nam cung thế gia cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy đơn giản. Tiêu Dao thần bí cười cười. Đại tiểu thư trừ bỏ mãn đầu ấp dấu chấm hỏi, vốn không có này khác ý tưởng. 10 ngày sau, Tiêu Dao đem đại tiểu thư kiếm tạo ra xong, còn thuận tiện cấp chính mình kiếm tinh luyện một chút. Theo lúc này đến xem, cô tinh trong tay kiếm phẩm chất cao hơn rất nhiều cấp bậc. Bất quá, đại tiểu thư đối với Tiêu Dao cấp nàng kiếm cũng thực vừa lòng. Bởi vì nàng cảm thấy đủ. So với nàng trước kia kiếm tốt rất nhiều. Tạo hình cũng khí phách nhiều. Mà đại tiểu thư cũng không có cầm thanh kiếm này ở trong Thanh Vân Thành khoe ra. Cũng không phải nàng không nghĩ. Mà là bởi vì tại đây thanh kiếm hoàn thành ngày hôm sau. Chính là chuẩn bị xuất phát. Một ngày này. Toàn bộ Thanh Vân Thành thậm chí có thể nói là toàn bộ Thanh Vân Châu huyền quý đều đến đây. Các thế gia gia chủ đại nhân cũng xuất hiện. Bao gồm Nam Cung thế gia cùng Mạc gia. Mà bọn họ vì chính là một việc. Thì phải là đưa sở hữu tham gia Long Môn tái nhân xuất chinh. Đương nhiên. Chủ yếu là vì cấp chính mình gia nhân chứng khí thế. Cố lên bơm hơi. Đây là rất trọng yếu. Có thể cho người mang đến tin tưởng. Mà tin tưởng lại là thực lực trọng yếu tạo thành mà này đưa tiến địa phương. Chính là Thanh Vân Thành Đông Môn. Hiện tại phủ cận cùng tường thành phía trên. Đều đứng đầy người đại tiểu thư ở đi vào nơi này thời điểm. Tại đây rộn ràng nhốn nháo đám người bên trong. Nàng đang tìm người nào? Mặt ngữ. Ngươi đang tìm cái gì? Nam Cung Tố Tâm tại phía sau xuất hiện ở đại tiểu thư bên người. Tại như vậy những người này bên trong. Nàng cảm thấy vẫn là đại tiểu thư hơi chút thân cận một chút. Mà nàng cùng đại tiểu thư quyết đấu ở phía trước đã muốn phát sinh quá. Không nghĩ tới thế gia quý tộc dự tuyển thời điểm. Lần đầu tiên các nàng liền đụng vào nhau. Sau đó liền trình diễn một hồi làm cho người ta kinh ngạc quyết đấu. Kết quả. Đại tiểu thư bị đánh bại. Nàng cùng Nam Cung Tố Tâm trong lúc đó. Vẫn là có không nhỏ chênh lệch mà trận này quyết đấu sau. Nam Cung Tố Tâm đối đại tiểu thư tâm tình là tốt rồi đi lên. Không giống trước kia như vậy thấy cửu nhân dường như. Đương nhiên. Chính là tương đối hảo một chút mà thôi. Nam Cung Tố Tâm, ngươi muội muội đâu? Đại tiểu thư thuận miệng hỏi. Ta muội muội a. Nàng ở bên kia. Cùng này tài tử tài nữ cùng một chỗ. Có chuyện đề một chút? Nam Cung Tố Tâm trả lời. Này đó người đọc sách muốn làm cái gì, chẳng lẽ cũng muốn cùng chúng ta cùng đi? Đại tiểu thư tiếp tục tìm người, cũng hỏi. Bọn họ là thượng kinh đi thi, hàng năm Long Môn tái thời điểm, cũng chính là khoa cử thời điểm. Nam Cung Tố Tâm nói. Thực sự ý tứ, vì cái gì đặt ở cùng nhau như vậy khiến cho nhiều việc? Đại tiểu thư không rõ trở về một câu. Cũng sẽ không phiền toái. Khoa cử là quan văn sự tình. Mà Long Môn tái là thuộc loại võ quan sự tình. Tuy rằng chúng ta lúc này đây phải đi kinh thành. Nhưng là chẳng qua là bái kiến một chút hoàng thượng mà thôi. Sau chúng ta đi địa phương nào đi khảo nghiệm. Cũng không biết, bất quá có thể khẳng định không ở kinh thành. Nam Cung Tố Tâm có điểm vô lực. Trước mắt này mặc ra đại tiểu thư thật đúng là đại tiểu thư. Thế nhưng đối với này đó hoàn toàn không đi hỏi thăm. Nga, nguyên lai là như vậy. Đại tiểu thư tựa hồ đã hiểu. Nam Cung Tố Tâm tiếp tục nói. Còn có một chút. Này đó người đọc sách đều là có vẻ văn nhược. Cùng nhau trong lời nói. Cũng có thể bảo hộ bọn họ quan văn là rất trọng yếu. Từng cách địa phương đều cần. Bọn họ kỳ thật so với chúng ta càng thêm trọng yếu, đúng vậy. Dân chúng càng thích nhìn đến là quan văn thống trị. Mà không phải võ quan mạnh mẽ. Trừ phi là loạn thế cường giả là làm cho người ta sùng bái. Nhưng này cái rất xa xôi. Cuộc sống mới là tối trọng yếu. Theo ta nói chuyện này để làm gì? Ta là áp bá. Tú tài gặp được binh có lý, hắn cũng nói không rõ. Đại tiểu thư thực khí phách nói. Dựa vào. Kia tiểu tử rốt cuộc ở nơi nào? Không phải nói muốn cùng nhau đi sao? Đại tiểu thư tiếp tục ở tìm. Hiện tại Nam Cung Tố Tâm mới biết được. Đại tiểu thư muốn tìm không phải chính mình tam muội, mà là một người khác. Kia tiểu tử chẳng lẽ nói là, ngươi nói kia tiểu gia đinh sao hắn muốn cùng đi sao? Nam Cung Tố Tâm nói. Ăn ngày hôm qua cho ta kiếm thời điểm còn nói. Để cho ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Đại tiểu thư nói. Tiếp tục tìm chàng người trên. Phía sau. Cơ hồ tất cả mọi người đến đông đủ. Duy độc cô tinh còn chưa tới. Chẳng lẽ ngủ quên? Không có khả năng. Cho dù là kia tiểu tử ngủ quên. Thất muội cũng không khả năng ngủ quên. Bọn họ đang làm cái ruột gì? Đại tiểu thư nhíu mày. Rất là nghi hoặc. Sẽ không là ra cái gì vấn đề đi? Hàn đại nhân. Có thể bắt đầu đi canh giờ đã muốn không sai biệt lắm. Ở phủ cận quan viên nhắc nhở dưới. Hàn Chi Châu đi hướng trước người. Làm cho vốn có điểm tạp xảo đám người im lặng xuống dưới đầu tiên. Cảm tạ vương thượng cho ta cơ hội. Có thể đứng ở mọi người trước mặt. Có thể quản lý này xinh đẹp rồi rào thổ địa. Còn có. Cảm tạ các vị. Một đoạn rất dài thực thường dùng lời dạo đầu. Đây là quan phương nhất trí khúc dạo đầu. Đương nhiên cũng có thể nói là một mảnh vô nghĩa. Nhưng phải muốn nói. Bởi vì này chút đều là trường hợp nói. Là ở này trường hợp muốn nói. Ở dưới mặt. Mọi người đều là thói quen nghe. Cho dù nghe qua rất nhiều lần. Cũng phải muốn nghe hôm nay. Ta thật cao hứng. Bởi vì ta nhìn đến chúng ta Thanh Vân Châu tương lai. Nhìn đến Thiên Phong Quốc tương lai. Tham gia Long Môn Tái. Còn có cùng tham gia khoa cử các vị. Các ngươi là chúng ta tương lai. Là Thanh Vân Châu. Thậm chí Thiên Phong Quốc. Thậm chí toàn bộ đại lục tương lai buông tay ra. Không cần bị gì sự tình trói buộc. Phát huy ra các ngươi thực lực cùng tiềm lực. Tranh thủ đoạt được tốt nhất thành tích. Đây là các ngươi nhân sinh bắt đầu giống. Cố gắng phấn đấu giống. Ở đây mọi người cảm xúc tăng vọt. Cũng không biết là thật thấy được chính mình tương lai. Vẫn là gần, bởi vì Hàn Chi Châu trong lời nói đã muốn nói xong. Tất cả mọi người có thể giải phóng. Có thể cùng người nhà bằng hữu cáo biệt. Ở cáo biệt sau. Tất cả mọi người lên xe. Chỉ cần có Long Môn Tái tư cách. Còn có muốn tham gia khoa cử tú tài nhóm. Đều có vị trí. Đây là Thanh Vân Châu quan phương an bài. Hết thảy phí dụng đều là quan phương ra. Không chỉ có là xe ngựa. Sau ăn. Mặc ở. Đi lại. Tất cả đều là quan phương phụ trách đều đã muốn xuất phát. Vì cái gì kia tiểu tử còn không có xuất hiện? Đại tiểu thư thực nghi hoặc. Thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ kia tiểu tử cùng thất muội chính mình xuất phát không có. Tiêu Dao cũng không có tính độc hành. Có đi nhờ xe vì cái gì không đáp. Mà đồng thời. Tiêu Dao kỳ thật đã sớm đến đây. Chính là hắn chỗ địa phương. Đại tiểu thư không có chú ý mà thôi. Rất nhanh. Đại tiểu thư liền phát hiện. Nguyên lai Tiêu Dao là ở nơi này. Một chiếc xe ngựa đi vào đại tiểu thư trước mặt. Ngừng lại. Mà chờ đại tiểu thư muốn đuổi người thời điểm. Đột nhiên nghe được một thanh âm. Đại tiểu thư. Lên xe, xe ngựa phía trên xa phu. Không phải là Tiêu Dao sao? Đại tiểu thư lập tức khiêu lên xe ngựa. Ngồi ở Tiêu Dao bên cạnh. Hỏi. Ngươi như thế nào biến thành xa phu? Bọn họ nói thiếu cái xa phu. Hơn nữa ta không có vị trí. Rõ ràng liền đại lao. Còn có tiền công lấy? Tiêu Dao cười nói. Điều này cũng đúng. Bất quá. xe ngựa vị trí hẳn là rất nhiều. Còn có không ít người chính mình cố xe ngựa. Mang theo hầu hạ hạ nhân cùng nhau đi, nếu không chúng ta tất cả đều là võ giả. Gia gia muốn rèn luyện chúng ta. Phỏng chừng chúng ta Mặc gia cũng có xe ngựa, chính là như vậy. Mấy thiếu xa phu cũng không phải tất cả mọi người nguyện ý đi chỗ đó sao xa. Tiêu Dao nói. Giống như cũng là đại tiểu thư. Ngươi ngồi bên trong đi thôi. Tiêu Dao tề mi lộng nhãn. Rõ ràng ở nói cho người. Bên trong có tình huống. Đại tiểu thư nhưng không có chú ý tới. Nàng vừa mới vẫn nhìn phía trước. Thuận miệng trở về nói. Nơi này rất tốt. Ta còn không có ngồi quá nơi này đại tiểu thư. Tam tiểu thư đã ở bên trong. Tiêu Dao thản nhiên nói. A, ta đây đi vào. Đại tiểu thư một cách lắc mình. Thân thủ nhanh nhẹn tiến nhập thùng xe. Tiêu Dao xác thực không có lừa nàng. Nam cung tam tiểu thư ở bên trong. Bất quá. Hiện tại đại tiểu thư không có cách nào tiếp cận. Bởi vì tam tiểu thư bên người đã muốn ngồi Nam cung Tố Tâm. Vốn vị trí này hẳn là vì đại tiểu thư chuẩn bị. Tiêu Dao vừa mới riêng đi tiếp tam tiểu thư tới được. Chuẩn bị cấp đại tiểu thư chế tạo cơ hội. Không nghĩ tới đại tiểu thư lại trước cùng chính mình nói. Càng thật không ngờ là Nam cung Tố Tâm thế nhưng cùng đại tiểu thư cùng một chỗ. Này không thể trách ta. Ta đã muốn hết sức hừ đại tiểu thư một cái thực khó chịu hừ lạnh. Sau đó đối thùng xe bên trong mặt khác một người. Cũng chính là cô Tinh. Hỏi. Thất muội. Ngươi sáng sớm ngay tại trong xe sao, chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 57 xuất phát. Hai cô Tinh gật đầu. Nói. Ăn Tiêu Dao nói. Ở bên ngoài chờ không có gì giống nhau. Còn không bằng ở trong này ngồi xuống một chút. Còn có thể gia tăng một chút tu vi. Đại tiểu thư trầm mặt. Nàng hiện tại đã biết rõ. Nguyên lai hai người không phải không đến. Chính là người ta trực tiếp lên xe ngựa. Dừng xe bên ngoài có người quát to. Ngượng ngùng, này xe ngựa đã muốn đầy. Tiêu Dao thanh âm truyền đến tiến vào. Đầy sao, nơi này còn giống như có thể ngồi một hai người. Đương nhiên. Không thể rất béo không phải đâu, bên trong mới bốn người đúng vậy. Bên trong có người có vẻ béo. Một người chiếm hai cái vị trí. Tiểu tử này. Nói chuyện cũng không nhìn xem tình huống. Chúng ta nơi này nào có người có vẻ béo. Muốn nói béo trong lời nói. Cũng chính là. Ngươi. Đang nói ngươi đâu, đại tiểu thư cùng Nam cung Tố Tâm đối diện. Mà các nàng ánh mắt ở nói cho đối phương. Tiêu Dao trong miệng nói người chính là đối phương, tiếp theo lại là một ít người đến hỏi. Bất quá đều bị Tiêu Dao cấp cử tuyệt. May mắn đoàn xe rất nhiều. Vị trí cũng rất nhiều. Cho dù nơi này không một cái chỗ ngồi. Này khác địa phương cũng có dư. Không ảnh hưởng kết quả là. Tiêu Dao này một xe ngựa liền bốn cô gái. Nhưng cơ hồ đem lần này đẹp nhất nữ hải tử đều tập trung cùng một chỗ. Này không biết làm cho bao nhiêu người oán niệm. Vì cái gì chính mình không ở phương diện này. Này một đường tiếp xúc xuống dưới. Khẳng định có phát triển. Đương nhiên. Nơi này cũng thành tiêu điểm. Trở thành người khác đố kỵ hâm mộ hận địa phương. Liền ngay cả Tiêu Dao này xa phu cũng bị người đố kỵ. Còn có một ít người đi nịnh bợ Tiêu Dao. Hy vọng Tiêu Dao có thể đem bên cạnh vị trí cho hắn. Đây là gia đình vị trí. Bên trong vài người duy nhất gia đình chính là tại hạ. Tiêu Dao trả lời ngăn chặn mọi người ý tưởng. Đồng thời cũng vạch trần Tiêu Dao mặt khác thân phận. Gia đình vốn. Những người khác còn tưởng rằng Tiêu Dao là sa phu. Không nghĩ tới còn có song trọng thân phận bất quá như vậy sau. Mọi người ngược lại càng thêm hâm mộ. Bởi vì có người hiểu lầm. Tiêu Dao là bốn nữ hài tử gia đình. Vẫn là duy nhất. Cho nên. Bốn người đều là hắn hầu hạ. Kỳ thật bọn họ cũng không biết. Tiêu Dao theo như lời duy nhất. Là chính mình là nơi này duy nhất một gia đình. Cũng không phải bốn người cộng đồng có được ở Tiêu Dao đám người sau khi đi. Mặc ra tựa hồ không ai phát hiện cô Tinh cùng Tiêu Dao biến mất. Vốn Tiêu Dao chính là loạn chỗ đi. Người nhớ rõ hắn đều còn tưởng rằng hắn lại ở nơi khác làm việc. Mà thời gian trôi qua lâu, tự nhiên mà vậy liền quên. Về phần cô Tinh, nàng vốn chính là một người không tồn tại. Ở mặt ra không ai nói lên, cũng không có người đi nàng làm sao. Bởi vậy, càng thêm là không ai đã biết. Liền ngay cả mặt ra gia chủ, hắn cũng là ở sau thật lâu. Ở cô Tinh ở Long Môn tái tiệm thò đầu ra chân, bị người tra được thân phận thời điểm, hắn mới biết được. Nguyên lai bị chính mình quên đi cháu gái thế nhưng đã sớm rời đi mặt ra. Hơn nữa còn có được không thể tưởng tượng thâm hậu thực lực. Đối với điểm này, cô Tinh đã sớm đã muốn đã thấy ra. Nàng đã sớm đã muốn đối mặt ra hết hy vọng. Mặt ra có cần hay không nàng trở về, nàng đều không sao cả. Nếu có người làm cho nàng trở về trong lời nói, nàng cũng sẽ gật đầu. Bởi vì nàng không cần đây mới là đáng sợ nhất. Dùng Tiêu Dao trong lời nói mà nói, nếu nàng có hận, nếu nàng cự tuyệt, đều tỏ vẻ nàng đối mặt ra còn có một tia cảm tình. Mà càng là như vậy không cần gật đầu đồng ý, lại càng là tỏ vẻ nàng là thật một tia cảm tình đều không có. Mà cuối cùng, cô Tinh có phải hay không như mệnh vận suy tính như vậy, nàng sẽ cấp mặt ra mang đến tai nạn kỳ thật. Cho dù là như vậy, cũng là bởi vì tin tưởng vận mệnh mặt ra gia chủ chính mình tự tay tạo thành này vận mệnh. Này có lẽ có thể nói là tự làm tự chịu, nhưng là có thể nói là một loại vận mệnh đương nhiên. Việc này rốt cuộc có thể hay không phát sinh còn không biết. Hiện tại Tiêu Dao sở cần đối mặt vấn đề chính là đuổi đi chính mình bên người chán ghét rồi bỏ. Nếu có thể trong lời nói, Tiêu Dao thật sự không nghĩ mang theo đại tiểu thư ba người. Nhưng hắn lại không nghĩ cô Tinh bị người khác quấy rầy. Cũng chỉ hảo như thế. Không nghĩ tới nữ nhân uy lực thế nhưng hội lớn như vậy. Nơi này cùng nhau, bọn họ đều là tinh anh, hoạt văn hoạt võ. Nói cách khác, cũng sẽ không hội đứng ở chỗ này. Chính là như vậy tinh anh nhân sĩ, thế nhưng còn giống rồi bỏ giống nhau lại đây. Đuổi cũng đuổi không đi. Cái này làm cho hắn cảm thấy có điểm đau đầu có thể tưởng tượng. Này bốn cô gái chung gì một cái, đều đã tạo thành rồi bỏ hiệu quả. Huống chi các nàng toàn bộ cùng một chỗ, kia lực hấp dẫn tự nhiên liền lớn hơn nữa. Mà đối với này tình huống, có người cũng rất chán ghét. Này không cần phải nói chính là nữ nhân. Hàn Cầm một ít xinh đẹp cô gái, các nàng đều thực khó chịu. Tuy rằng các nàng cũng có người theo đuổi, nhưng hiệu quả xa xa không bằng Tiêu Dao trong xe bốn cô gái. May mà này dọc theo đường đi, bốn cô gái trên cơ bản đều không có ra quá thùng xe, không có cấp bất luận kẻ nào cơ hội, cũng làm cho này cổ nhiệt tình chậm rãi rơi chậm lại. Nhưng tuyệt đối không phải biến mất theo Thanh Vân Thành đến Thiên Phong Kinh Thành. Lấy Tiêu Dao này đoàn xe tốc độ, cần tiêu tốn 20 ngày tả hữu. Thanh Vân Châu tuy rằng là dồi dào một châu, nhưng ly Thiên Phong Kinh Thành cũng là xa nhất. Có ý tứ là Thanh Vân Châu cách nước láng giềng Kinh Thành cũng rất gần. Chỉ cần 7 ngày thời gian đi ra một ngày này, là Tiêu Dao đám người xuất phát sau để 15 ngày. Tiếp qua 5-6 ngày liền đến Thiên Phong Kinh Thành. Mà một ngày này sẽ trải qua Thiên Phong Quốc một cái rất danh địa phương, thì phải là Thiên Phong Sơn Mạch. Này Sơn Mạch cơ hồ kéo dài qua toàn bộ Thiên Phong Quốc, đem Thiên Phong Quốc chia làm hai cái bản khối. Mà này Sơn Mạch độ rộng cũng không phải thực khoan. Ít nhất đối với Sơn Mạch mà nói, này không tính khoan. Bất quá, mặc dù là như thế, mặc dù là Tiêu Dao này đoàn xe tuyển tối hẹp địa phương đi vào, cũng muốn tại đây Sơn Mạch bên trong đi lên một ngày. Tiêu Dao, ngươi nói nơi này có không có cường đạo A Sơn tặc linh tinh đại tiểu thư phía sau ngồi ở Tiêu Dao bên cạnh. Dọc theo đường đi, Tiêu Dao bên cạnh vị trí thường xuyên sẽ có người ngồi, chủ yếu nhân chính là đại tiểu thư. Bình thường cô Tinh đều là ở bên trong ngồi xuống tu hành. Mà Nam Cung Tố Tâm nhìn đến cô Tinh như thế cũng là giống nhau. Bởi vậy có đôi khi Tam tiểu thư ngược lại hội ngồi vào Tiêu Dao bên người, trừ bỏ muốn cùng Tiêu Dao tâm sự âm luật phương diện sự tình, lớn nhất lý do chính là muốn né tránh đại tiểu thư. Ngươi ngẫm lại, bên trong cũng chỉ có bốn nữ hài tử, cô Tinh cùng Nam Cung Tố Tâm đều ở ngồi xuống, đó không phải là tương đương chỉ có Tam tiểu thư cùng đại tiểu thư hai người. Đương nhiên, có đôi khi đại tiểu thư hội thực vô sỉ tế ở bên trong, cùng Tiêu Dao cũng ngồi ở phía trước, hình thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến. Tiêu Dao đối này cảm thấy thực không sai. Đại tiểu thư ra mặt đủ hậu, đây là tán gái tiên quyết điều kiện. Có lẽ này Tam tiểu thư thật sự sẽ bị nàng cấp tai họa. Chính mình là hại người vẫn là ở giúp người, đâu hẳn là giúp người, hy sinh ngươi một cái, hạnh phúc mọi người. Đây là thật vĩ đại sự tình. Tam tiểu thư cố lên nga. Đối với Tiêu Dao ý tưởng, Tam tiểu thư đã sớm đã muốn đã nhìn ra. Cho nên nàng cũng bắt đầu lơ đãng gian làm khó dễ Tiêu Dao. Tuy rằng nàng biểu hiện thực văn tính, nhưng là không nhỏ kích thích. Hoàn hảo, Tiêu Dao là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tránh không khỏi đi liền trực tiếp giả ngu sung lăng. Ta cũng không phải của ngươi gia đình, mới không cần phải xen vào ngươi trở về chính đề. Làm Tiêu Dao nghe được đại tiểu thư trong lời nói sau, hắn có loại muốn đem đại tiểu thư văng ra cảm giác. Bởi vì đại tiểu thư rất nhiều thời điểm đều là quả đen miệng, nói cái gì chúng cái gì. Dùng Tiêu Dao trong lời nói mà nói, thần hữu người chính là có đặc quyền a. Chẳng qua vì cái gì ngươi luôn tốt mất linh phá hư linh. Đại tiểu thư, ngươi ngàn vạn đừng nói này, ngươi lại không biết ngươi là quả đen miệng. Tiêu Dao tức giận nói. Nói cái gì đâu, ta làm sao quả đen miệng gì, giống như phía trước có người ăn mặc còn thực hung hãn. Đại tiểu thư chỉ về phía trước mặt, ở cách đó không xa lộ trung gian có một đám người đứng ở đường trung gian. Tiêu Dao trầm mặt. Đường này là ta khai, này thụ là ta tài, muốn tưởng quá đường này. Lưu lại mua lộ tài một câu kinh điển ngành sản xuất dùng từ, tuyên cáo đám kia người là thuộc loại cái gì ngành sản xuất. Này ngành sản xuất là rất nhiều người hướng tới, cũng là rất nhiều người sợ hãi, thì phải là cường đạo. Đại tiểu thư chuẩn bị dùng trầm mặt đến đối mặt trước mắt sự tình. Tiêu Dao, vì cái gì dừng lại cô Tinh theo thùng xe chung chui ra tới hỏi nói. Mà đồng thời Nam Cung Tố Tâm cũng xuống dưới. Nàng biết đã xảy ra sự tình gì. Không có gì, chính là một đám thu qua đường phí. Người như thế thực thông thường, đã cho lộ phí là đến nơi. Tiêu Dao vô tình nói. Nga, cô Tinh đáp, sau đó lại đi trở về. Cái gì thu qua đường phí? Người ta là lại đây cướp bóc, thật sự là lớn mật. Rõ như ban ngày, lang lảng càn khôn. Thế nhưng làm chuyện như vậy, là tối trọng yếu là còn cướp được tỷ trên đầu, không cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn xem. Tỷ về sau như thế nào hỗn. Đại tiểu thư cả giận nói, sau đó chuẩn bị khiêu đi qua đấu võ. Tin tưởng, ở trong này người, trên cơ bản đều đã lựa chọn cùng đại tiểu thư giống nhau thực hiện. Bởi vì này nhóm người đều là thiên chi kiêu tử, lại là tuổi trẻ khí thịnh. Bọn họ mới không biết cái gì kêu hài hòa. Có người đánh cướp bọn họ, bọn họ nhất định hội lao ra đi phản kháng, tuyệt đối không giao này qua đường phí. Đình Tiêu Dao là tay mắt lanh lẹ, lập tức bắt được đại tiểu thư. Để làm chi? Cầm lấy ta a. Buông ra đại tiểu thư suy trong tay. Phía sau, nàng cũng không có chú ý tới, chính mình thế nhưng giãy không được Tiêu Dao thủ. Nàng thầm nghĩ đi đánh nhau. Không cần đi, chuyện này phía trước người hội giải quyết. Này đàn cường đạo phỏng chừng không biết chúng ta này đoàn xe là loại người nào, bằng không cũng sẽ không ngốc đến đi ra đánh cướp. Trừ phi bọn họ có khác dụng ý. Tiêu Dao nói, nếu phía trước có thể giải quyết, đại tiểu thư đi qua sẽ chỉ làm sự tình trở nên càng phức tạp. Mà nếu nói bọn họ là có khác dụng ý, kia đại tiểu thư đi qua có lẽ sẽ có nguy hiểm. Vô luận là cách loại này tình huống, hiện tại cũng không nghi ra tay. Tốt nhất tình huống là tính xem này biến. Có khác dụng ý, Nam Cung Tố Tâm nhìn về phía Tiêu Dao. Sau đó lại nhìn xem này cường đạo. Nàng nghĩ đến một cách khả năng. Ở Long Môn tái trong lúc. Bình thường cường đạo cũng không hồi ngốc đến đi cướp kiếp tham gia Long Môn tái đoàn xe. Đầu tiên một chút. Người tham ngộ thêm Long Môn tái. Cũng không sẽ là kẻ yếu. Còn nữa. Cho dù thành công. Đổ thời điểm nếu như bị Thiên Phong Quốc Vương biết. Nhất định hồi tiêu diệt này đó cường đạo. Chuyện rất hay. Nếu đạo hữu nào có bơ. Cơ. Lơ. Cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 58 cường đạo sở dĩ có thể sinh tồn. Cũng không phải bọn họ có thể có biện pháp sống ở quan binh bao vây tiếu trừ. Mà là bởi vì quan binh không có đưa bọn họ để vào mắt. Gì một cường đạo đội. Chỉ cần bị quan binh tràng thượng. Kia đều là thực đáng sợ. Cho dù có cường đại thực lực. Cho dù bọn họ tự tin có thể ngăn cản quan binh bao vây tiếu trừ. Nhưng này cái thời điểm bọn họ tổn thất là bao nhiêu. Về sau còn có thể không thể trở ra đánh cướp đều là một vấn đề. Thực lực nhất định hội đại hàng. Tham gia Long Môn tái người. Đối một quốc gia mà nói. Đều là rất trọng yếu. Là một quốc gia tương lai vũ lực. Là có thể sinh hoạt tại này nhược nhục cường thực trên thế giới một cách bảo đảm. Không có một quốc gia hội không coi trọng những người này an toàn. Lại càng không sẽ làm người khai tiền lệ bính bọn họ bởi vậy. Cường đạo đội cũng không hội làm loại này tự tìm tử lộ lỗ vốn sinh ý. Nhiều nhất là tượng trưng tính thu qua đường phí. Cũng có rõ ràng tại đây đoạn thời gian nghỉ hỏa mặc kệ. Còn có thậm chí cũng đi quan khán Long Môn tái. Cũng có thẩm giả trực tiếp đi tham gia Long Môn tái. Các vị trên đường huyên đệ. Chúng ta là Thanh Vân Châu tham gia Long Môn tái đoàn xe. Phiền toái dàn xếp một chút. Làm cho chúng ta đi qua. Này đó bạc thỉnh mọi người uống trà Thanh Vân Châu dẫn đầu quan viên thực khách khí. Cũng hiểu được can thiệp. Đem 10 lượng bạc giao cho đối phương. Nếu nói. Bình thường trong lời nói. 10 lượng bạc khẳng định không đủ. Nhưng hiện tại phía sau. Cho ngươi 10 lượng đã muốn là cho các ngươi mặt mũi. Một phân tiền không cho đều có thể. 10 lượng ngươi không biết là này đó tiền còn chưa đủ chúng ta phân sao kia cường đạo thủ lĩnh ở tiếp nhận bạc sau. Suy nghĩ một chút. Sau đó hoàn chỉ một chút người của mình. Này đàn cường đạo không nhiều lắm. Chỉ có 16 người. Đương nhiên. Này chính là tương đối mà nói các ngươi chẳng lẽ không biết nói. Chúng ta là ai chăng? Cầm tiền cho ta chạy lấy người. Bằng không đừng hối hận kia quan viên nói. Đại tiểu thư. Tố Tâm tiểu thư. Các ngươi kêu gọi một chút người. Đi đánh chết đám kia người. Trực tiếp dùng tối cường chiêu thức. Một đám sát. Tập trung lực lượng đột nhiên tập kích phải nhanh cần không đồng thanh sắc Tiêu Dao thản nhiên nói. Đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm ngay từ đầu có điểm không rõ. Bất quá hai người cũng thực thông minh. Lập tức đã nghĩ thông Tiêu Dao ý tứ. Vì thế, các nàng rất nhanh hành động. Coi bọn hắn uy vọng. Muốn cho người nghe lời rất đơn giản. Huống chi, nơi này còn có một ít Nam Cung thế gia cùng người mặc gia. Những người này cũng không quý là tinh anh. Có thể ở nhiều người như vậy trổ hết tài năng. Tự nhiên sẽ không là hời hợt hạng người. Bọn họ bất động thanh sắc vây thượng. Bởi vì chẳng qua là hơn 30 người. Mà này đoàn xe thật to nho nhỏ có 200 nhiều người. Tự nhiên. Không có khiến cho quá lớn chú ý. Song phương người đàm phán. Đều còn tưởng rằng những người này chính là lại đây xem náo nhiệt. Nhất là đối diện cường đạo. Này đó cường đạo căn bản là không biết rốt cuộc là ai tham gia Long Môn tái. Rốt cuộc ai là cao thủ. Ai là người thường các ngươi là cái gì ta mặc kệ các ngươi là người nào. Hôm nay muốn quá con đường này. Sẽ lưu lại điểm này nọ hừ chúng ta là tham gia Long Môn tái. Ngươi còn dám ngăn đón chúng ta sao mặc kệ các ngươi là thiên hoàng lão tử cũng tốt. Hôm nay ai đều là giống nhau. Quá con đường này. Lưu lại mua lộ tài. Hoặc là trở về đi hoặc là liền lưu lại mệnh đến các ngươi muốn bao nhiêu đâu kia quan viên lạnh lùng hỏi. Nếu như vậy, hãy đi trước nói sau. Đến lúc đó tái cho các ngươi biết cái gì kêu hối hận. Dù sao cấp tiền cũng là quan gia, ta lại có cái gì quan hệ. 10 vạn lượng kia cường đạo thủ lĩnh cười cười, sau đó rất cao ngạo nói. Có lẽ hắn cũng không biết chính mình câu cấp chính mình mang đến cái dạng gì hậu quả. Bởi vì hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến trước mắt này nhóm người thế nhưng hội không ấm lẽ thường đến. Đi tìm chết đại tiểu thư giận xích một tiếng. Sau đó lượng kiếm ra chiêu. Này một chiêu là đại tiểu thư tối cường một chiêu. Có đi không có về đại chiêu. Nếu đặt ở bình thường trong lời nói, khẳng định thất bại. Nhưng hiện tại tình huống bất đồng. Nếu chính là đại tiểu thư một người trong lời nói, kia này đàn cường đạo cũng sẽ không sợ hãi. Thậm chí hồi khinh thường nhất cố. Đại tiểu thư này cấp bậc, đối bọn họ mà nói, còn kém xa. Nhưng tình huống hiện tại lại làm cho bọn họ giật mình. Thậm chí có điểm không thể tin được. Bởi vì bọn họ nhìn đến một đám người đồng thời ra tay, đồng thời phát chiêu, đồng thời dùng tối cường tuyệt chiêu. Các ngươi, lần này làm cho này cường đạo trở tay không kịp, muốn lấy vũ khí chống cự. Nhưng một cách có tính nhầm vô tâm, một cách là khinh địch không hề hay biết. Tình huống như vậy dưới, trừ phi thực lực có tuyệt đối chinh lịch, bằng không tất nhiên chỉ có một kết quả. A a, một tiếng thanh kêu thảm thiết, một đám cường đạo chết ở loạn đao dưới. Chỉ có vài cái thực lực đủ cường sống sót, nhưng bao nhiêu đều mang theo một chút thương. Mà đại tiểu thư đám người hoàn toàn không có cho bọn hắn cơ hội thở dốc, lại một lần nữa loạn đao khảm đi qua. Cho dù là tuyệt thế cao thủ, ở hơn 30 tướng cấp sĩ cấp võ giả loạn đao dưới, cũng sẽ có điểm phiền toái. Huống chi những người này xa xa còn không đến tuyệt thế cao thủ, tối cao cũng bất quá là tướng cấp. Hai tay nan địch chúng quyền. Đây là một cách lời lẽ chí lý các ngươi tốt. Tốt lắm mấy luôn xuống dưới. Chỉ còn lại có một người còn có thể thở. Nhưng chỉ là thở mà thôi. Người đã muốn nằm trên mặt đất không thể hành động. Hỏi một chút. Các ngươi là ai phái tới Nam Cung Tố Tâm cướp ở đại tiểu thư trước mặt nói. Những lời này có thể cho nàng dẫn đầu đại tiểu thư. Làm cho người ta cảm thấy nàng là lần này sự tình bày ra giả. Hừ, ta cái gì cũng không xem nói. Hôm nay tính chúng ta gặp hạn nhưng các ngươi đừng tưởng rằng chuyện này cứ như vậy quên đi. Mặt sau còn có thể có người cuối cùng nhân viên rất cốt khí trả lời. Ngươi đã muốn nói cho chúng ta rất nhiều. Cho ngươi một cái thống khổ giết hắn Nam Cung Tố Tâm nói. Mà rất nhanh. Có người liền ra tay. Vì chính là giành được chiếm được Nam Cung Tố Tâm tâm. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Hỏi cũng không hỏi rõ ràng. Liền đi lên động thủ kia quan viên đối mặt trước mắt rất nhanh chuyện đã xảy ra. Có điểm xứng sờ. Đại nhân, nếu chờ nói rõ ràng động thủ lần nữa, chúng ta đây còn có vài phần thắng. Có thể nhẹ nhàng như vậy giải quyết sao? Nam Cung Tố Tâm thản nhiên nói. Đại tiểu thư nhìn thấy loại tình huống này, liền trực tiếp thiểm người. Nàng lười ở trong này giải thích, cũng không nghĩ ra này nổi bật nhưng các ngươi hẳn là hỏi rõ ràng mới đúng, như vậy có điểm cỏ rác mạng người. Quan viên luôn cảm thấy có điểm quá nhanh, rất qua loa. Cỏ rác mạng người đầu tiên, nếu bọn họ là cường đạo trong lời nói, giết bọn họ là vì dân trừ hại, mà nếu nói bọn họ không phải, chúng ta cũng mặt ngoài thân phận. Bọn họ còn tiếp tục khó xử chúng ta. Vậy tỏ vẻ bọn họ chính là ở trong này đối phó chúng ta. Hoặc là nói, đối phó chúng ta này đó người tham gia Long Môn tái Nam Cung Tố Tâm thản nhiên nói xong. Này, chẳng lẽ là bọn họ là nghĩ muốn ở Long Môn tái ở ngoài. Hay dùng thủ đoạn xóa đối thủ, đây không có khả năng đi, có cái gì không có khả năng sự tình. Long Môn tái cũng không phải ngày đầu tiên. Quy của ai đều biết nói. Mà bọn họ mở miệng muốn 10 vạn. Này không cần phải nói đều có thể nghĩ đến. Bọn họ chính là không nghĩ làm cho chúng ta đi qua, Nam Cung Tố Tâm nhắc nhở nói. Đúng vậy. Vô luận nói như thế nào, này cổ mọi người là rất quái lạ. khẳng định là có người vì ngăn trở Long Môn tái người, mục đích đương nhiên là giảm bớt đối thủ. Mà này muốn giảm bớt đối thủ, cũng không nhất định là không có thực lực, có lẽ còn có thập phần đáng sợ thực lực. Nhưng mặc dù là như vậy, cũng có khả năng vì để ngừa vạn nhất, đi giảm bớt đối thủ, thiếu một cách đối thủ, tự ít đi một chút thất bại tỷ lệ. Nhưng là cho dù như thế, cũng không có tất yếu đem người giết đi. Này ngươi còn không hiểu không? Không trộm tập bọn họ, thực lực của bọn họ có thể bám trụ chúng ta. Nam Cung Tố Tâm tức giận nói, chắn người tài lộ giả giống như giết người cha mẹ, mà trở người tiền đồ giả càng sâu. Tiêu Dao thanh âm truyền tới, tùy theo mà đến là hắn xe ngựa. Những lời này thực chính xác, đây là ở ngăn cản những người này tiền đồ. Vô luận là cái gì lý do, người như thế đáng chết. Ít nhất đối với trước mắt những người này mà nói, chính là như vậy. Đương nhiên không ai sẽ để ý những lời này là ai nói. Tiêu Dao những lời này chính là giải thích này tình huống, cũng không có làm cho người ta trước mắt sáng ngời. Đi thôi, Nam Cung Tố Tâm, đừng ở chỗ này đợi, phía trước khẳng định còn có thể có. Có lẽ này nhóm người chính là hơi chút ngăn cản một chút chúng ta, mặt sau mới là trọng điểm. Hiện tại chúng ta cần phải làm là bằng nhanh nhất tốc độ hướng quá này Thiên Phong Sơn Mạch đại tiểu thư đối với Nam Cung Tố Tâm nói. Mà Nam Cung Tố Tâm tại nghe được nói sau, liền lập tức hiểu được phía sau chính mình không nên ở trong này nói thêm cái gì. Là tối trọng yếu vẫn là nhanh lên qua này địa phương. Mọi người lên xe ngựa, dùng nhanh nhất tốc độ xuyên qua vùng núi. Lập tức Nam Cung Tố Tâm đối với mọi người hô, mà những người này cũng lập tức dựa theo phân phó làm, rất nhanh liền chờ xuất phát hoàn thành. Không thể không nói, lúc này đây đến người đều là không sai một ít người, phối hợp cũng thực không sai. Hướng giá sở hữu xe ngựa vẫn duy trì đội hình, bằng nhanh nhất tốc độ đi vội tại đây sơn đảo bên trong. Lúc này Tiêu Dao xe ngựa ngay tại trước nhất liệt, Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư đều tại đây trên mã xa. Những người khác tự nhiên không nghĩ pháp muốn cướp này thứ nhất, phía trước có người ở đi vội một nửa lộ trình thời điểm, Nam Cung Tố Tâm phát hiện phía trước có top 5 top 3 vài người giống như đã ở chạy đi. Nhưng nếu không né tránh, này đường cũng không khoan, khẳng định hội đánh lên. Tránh ra ngựa nổi điên, Tiêu Dao đối với phía trước nhân quát, hắn cũng không có muốn dừng ý tứ. Lão bản cẩn thận rồi, các ngươi ngồi ổn. Ngay sau đó Tiêu Dao nhắc nhở nói, bởi vì hắn phát hiện đối diện người thế nhưng vẫn là không đi khai. Hắn lựa chọn chính là tiếp tục không phanh lại. Chàng đi qua dựa vào kia mấy người cũng phát hiện Tiêu Dao này hành vi, thầm mắng một tiếng. Sau đó hay dùng thực nhanh nhẹn thân thủ né tránh, cũng hướng về Tiêu Dao xe ngựa phủ đi lên. Quả nhiên có vấn đề, chờ ngươi đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm đều phát động kiếm chiêu. Này vài người quả nhiên là cố ý chặn đường. Này vài người hẳn là có người đến ngăn cản Tiêu Dao này người đi đường đi qua, hoặc là mặt sau ở đuổi theo, có lẽ là phía trước đang ở chuẩn bị mai phục. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn. Bạn đang đọc truyện gì toàn chức gia đinh chương 59 báo quan. Vô luận là thế nào một loại, Tiêu Dao cũng không có thể đình, dừng lại liền nguy hiểm. Bởi vậy không thể làm cho bọn họ lên xe. Mà đại tiểu thư cùng Nam Cung Tố Tâm tuy rằng cũng không nhất định so với đối phương cường, nhưng muốn ngăn cản này vài người lên xe là dễ dàng sự tình. Các nàng ưu thế chính là ở một cái dễ thủ khó công vị trí thượng. Hừ, các ngươi trôi qua, mặt sau người giống nhau không qua được. Kia mấy người hung tợn nói, muốn làm cho Tiêu Dao dừng lại nga. Mặt sau nhân sinh tử không liên quan chuyện của ta, các ngươi muốn thế nào được cái đó. Tiêu Dao thản nhiên trả lời. Ách, tất cả mọi người ngẩn ngơ, này con mẹ nó là cái gì ý tứ? Còn có, ta phải nhắc nhở các ngươi, ta trôi qua hội lập tức báo quan. Tiêu Dao thanh âm phiêu đãng ở trong núi, mà xe ngựa một chút dừng lại đều không có. Tuyệt, tiểu tử này rất tuyệt, mặc kệ nói như thế nào, này nhóm người đều là người không thể gặp quang, chỉ có thể lén lút làm việc tình, hơn nữa còn không có thể bị người vạch trần, bằng không truyền ra đi, nhất định sẽ bị người truy tra. Muốn nói sau truy tra cũng liền thôi, nếu hiện tại đã bị điều tra trong lời nói, khẳng định hội phong bế toàn bộ Thiên Phong quốc. Đến lúc đó nếu như bị bắt lấy một người, lại bị bộ ra cái gì nói, vậy ăn vụng không được, ngược lại gặp phải một thân tinh. Đây là bọn họ không nghĩ nhìn đến, cũng là người an bài bọn họ đến không nghĩ nhìn đến. Tiêu Dao nếu đi ra ngoài, đi kinh động Thiên Phong quốc quan phủ, kia nơi này nhất định sẽ bị bao vây tiêu trừ. Mà vừa mới người chết manh mối cũng khả năng bị lấy ra đến. Cho nên hiện tại bọn họ hoặc là có thể ngăn cản Tiêu Dao này lượng xe ngựa rời đi nơi này, hoặc là liền rõ ràng ai cũng không ngăn cản, nơi đi để ý thiện sau. Bất lưu manh mối nhìn Tiêu Dao tuyệt trần mà đi xe ngựa, bọn họ cảm thấy đã muốn không có khả năng ngăn trở. Lần này đến người bên trong cũng không có rất cao cao thủ, bởi vì sợ sẽ bị người hoài nghi, đồng thời cảm thấy cũng không có tất yếu bọn họ ở trong này đã muốn ngăn trở vài đội ngũ, dùng các loại biện pháp đi ngăn cản. Thật sự ngăn không được cũng để lại được rồi. Bọn họ lúc này đây cũng không phải tính tất cả mọi người ngăn trở, như vậy cũng sẽ khiến cho hoài nghi. Mà bị bọn họ như vậy nhất muốn làm sao, tin tưởng những người đó nhuệ khí cũng sẽ bị nhục, đến lúc đó sẽ không giá trị nhắc tới. Mà đến lúc đó có người nói nơi này cường đạo vi quy, bọn họ cũng không cách gọi là, bởi vì bọn họ căn bản là không phải nơi này cường đạo. Mặc kệ nói như thế nào, bọn họ mỗi một lần đều thực thuận lợi, nhưng không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng gặp hạn, xuất hiện một đội ngũ không ấm thường quy ra bài, trực tiếp đã đem người giết, sau đó chạy đi bỏ chạy. Này đội ngũ có lẽ là tối hẳn là bị đỡ đến, người như vậy khẳng định có thể ở Long Môn tái bên trong bộc lộ tài năng, là nên thu tay lại, đem điều này sự tình báo cáo đi lên. Ai lúc này đây tổn thất chỉ có thể nói không hay ho, cũng cùng người vô vưu. Cứ như vậy, Tiêu Dao này một đường không có ở bị ngăn trở, thẳng đến bọn họ ra này sơn mạch, trực tiếp tại hạ một cái dịch trạm nghỉ ngơi. Thế nhưng ngắn lại một ngày đường trình, tại đây một lần sự kiện sau, ra vẻ mọi người xem Nam Cung Tố Tâm bộ dáng có điểm không giống với, sùng bái càng thêm sùng bái, đố kỵ càng thêm đố kỵ. Lúc này đây làm náo động là Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư, mà Tiêu Dao căn bản không có người chú ý, cho dù hắn nói mấy câu cũng không có bao nhiêu người nghe được, không có bao nhiêu người chú ý tới. Ở dịch trạm nghỉ ngơi thời điểm, quan viên cũng đem chuyện này cấp báo cáo đi lên. Thiên Phong quốc vương là rất là tức giận, lập tức hạ lệnh cả nước, sở hữu người ngăn cản Long Môn tái đều giết không cần hỏi, đồng thời cũng tăng mạnh đường an toàn, cam đoan không có người giữa đường gian lận. Long Môn tái đối trên đại lục mỗi một quốc gia đều là đại sự quốc gia, cho dù là Đại Đường đế quốc cũng sẽ không cho phép Long Môn tái xuất hiện gì vấn đề, huống chi Thiên Phong quốc. Trừ phi là cái loại này quốc gia cảm thấy chính mình không hề hy vọng, nếu không đều đã đối này trảo trọng xử lý, diệt trừ hết thảy người gây trở ngại, cho dù này người là hoàng thân quốc thích cũng giống nhau muốn diệt trừ Nam Cung Tố Tâm. Mặt ngữ có ý tứ, hai nữ nhân thế nhưng có như vậy thủ đoạn cùng tâm cơ, chờ xem chúng ta sớm hay muộn hội kiến mặt, đến lúc đó ta khiến cho các ngươi biết, khiến cho ngươi nếm thử ta phẫn nộ tư vị, tin tưởng các ngươi vĩnh viễn cũng không hồi quên. Ở nơi nào đó, một người ở thu được bộ câu đưa tin sau âm xót xa cười lạnh, nếu nói phía sau hắn có thể giết người trong lời nói, hắn nhất định hội không chút do dự giết chết. Vốn đây là hắn vạn vô nhất thất kế hoạch, chính là muốn chắn đi một ít người, làm cho những người đó đến muộn không thể tiến vào Thiên Phong quốc trận chung kết. Chính hắn đều cảm thấy chính mình cũng không có hạ ngoan chiêu, nhưng hiện tại lại làm cho hắn tổn thất hơn 10 người thủ hạ. Những người này trung thậm chí còn có tướng cấp võ giả. Thế nhưng cứ như vậy chết ở một đám hắn cảm thấy mau đều không có giải tề công tử tiểu thư loạn đao dưới. Nếu biết kết quả này trong lời nói, hắn khẳng định không muốn ra này tay. Hoặc là nói, hắn hội sắp xếp mấy người cao thủ đi qua. Đương nhiên, là muốn ở không có người chú ý tình huống dưới. Nhưng, hiện tại hết thảy đều đã muốn chậm. Hiện tại không chỉ có tổn thất thủ hạ không nói, còn muốn lo lắng sẽ bị người phát hiện chính mình hành vi. Điều này sao không gọi hắn lửa giận tận trời, hắn muốn bắt lấy Nam Cung Tố Tâm cùng đại tiểu thư. Muốn hung hăng trà đạp các nàng. Ách! Thuần phát tiết lửa giận. Đừng nghĩ sai lệch. Nếu nói Tiêu Dao nếu biết này tình huống, hắn nhất định hồi thực vui vẻ. Tốt lắm. Là các nàng làm. Ngươi có cái gì thù oán đều đi tìm các nàng. Cùng ta không quan hệ. Ở trải qua quá cường đạo sự kiện sau, Tiêu Dao này đoàn xe gió êm sóng lặng đi tới Thiên Phong Kinh Thành. Dọc theo đường đi không có phát sinh bất cứ chuyện gì tình. Muốn nói có việc trong lời nói, chính là gặp một cái khác đoàn xe, có một ít ma sát. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, chuyện này đều là thực bình thường sự tình. Từng cách đội ngũ ngầu cùng một chỗ, khẳng định hội đối lập. Sau đó còn có ma sát bởi vì bọn họ là đối thủ mà chuyện như vậy. Ở tới Thiên Phong Kinh Thành sau, sẽ càng nhiều. Khả năng hội tùy ý có thể thấy được. Nếu không phải có mệnh lệnh cấm mọi người lúc trước tư đấu, phỏng chừng lúc này Thiên Phong Kinh Thành đã muốn là một cái chiến trường. Thanh Vân Châu bị an bài đến trong một cái đại viện. Này đại viện hình như là một quan viên. Rất nhiều tiếp đãi địa phương đều là này đó quan viên. Đây là chính bọn họ nguyện ý kính dâng. Không chỉ có là trụ, còn có mang vào ăn uống, đều đầy đủ mọi thứ. Thậm chí ngay cả hạ nhân đều trang bị. Đương nhiên, này đó phí dụng quan phủ là có thể chi trả. Mấy ngày nay là tự do hoạt động. 3 ngày sau, khoa cử bắt đầu. 5 ngày sau, Long Môn tái đi Hoàng Cung quảng trường. Hiện tại chính mình đi tìm phòng, không cần cướp. Phải có phong độ quan viên đối với mọi người nói. Sưu. Ở nói vừa mới rơi xuống đất, phía trước nhân đã muốn đều biến mất không thấy. Này sân là của ta. Ai muốn hợp trụ, phải trải qua ta đồng ý ta tới trước. Đây là của ta ngươi muội. Đừng cướp lão tử sân. Nghe được bên trong náo nhiệt thanh âm. Kia quan viên hiện tại muốn triều nhân. Dựa vào này đàn tiểu hỗn đàn Tiêu Dao. Ngươi tử chạy đi đâu? Đại tiểu thư thuận lời cướp được chính mình vừa lòng sân. Muốn tìm cô Tinh cùng Tiêu Dao thời điểm, phát hiện hai người cũng không biết ở địa phương nào. Đại tỷ, lời hại a, ta có thể ở nơi này sao? Tam thiếu gia mặt mặt hỏi. Cút đi, ngươi cũng không phải nữ nhân, tìm mặt thu bọn họ đi. Đại tiểu thư thực trực tiếp nói. Tiêu Dao cũng không phải nữ nhân a, mặt mặt không hiểu nói điều này sao giống nhau. Ngươi là thiếu gia, hắn là gia đinh. Ngươi có thể làm ta gia đinh hầu hạ ta sao? Đại tiểu thư nhìn nhìn mặt mặt. Này, ta còn là đi tìm đại ca bọn họ. Tam thiếu gia ngượng ngùng nói. Mặt ngữ, của ngươi sân có thể ở 5-6 người. Ta cùng ta tam muội cùng nhau đến được không? Nam Cung Tố Tâm nói. Vẫn là như vậy. Cùng với cùng người khác cùng nhau, nàng còn không bằng tìm đại tiểu thư này cửu nhân. Đi, nếu ngươi không đến trong lời nói, vậy rất tốt. Đại tiểu thư thực rõ ràng nói. Cô Tinh cùng tiểu gia đinh đâu? Nam Cung Tố Tâm cũng không để ý tới đại tiểu thư vô sỉ, đi quan tâm Tiêu Dao tồn tại. Ở trải qua quá cường đạo sự kiện sau, tuy rằng những người khác không biết Tiêu Dao tác dụng, nhưng Nam Cung Tố Tâm nhưng vẫn biết. Chính mình cùng đại tiểu thư có thể như vậy làm náo động, hoàn toàn là vì Tiêu Dao nói mấy câu. Là hắn sớm liền nhìn ra vấn đề này. Cũng nhắc nhở chính mình làm như thế nào. Hiện tại, Nam Cung Tố Tâm đối Tiêu Dao là càng ngày càng có hứng thú. Rất muốn hiểu biết Tiêu Dao. Nhưng càng là như vậy, nàng liền phát hiện chính mình càng là không thể lý giải. Càng là nghi hoặc. Trước kia nàng biết Tiêu Dao hội khảo cổ, hội đấu đèn, hội âm luật. Mà hiện tại nàng biết đến không chỉ có nhiều thế này. Nàng hiện tại biết Tiêu Dao Hội tạo ra kiếm, đại tiểu thư cùng cô tinh trong tay kiếm chính là hắn tạo ra. Này hai thanh đều là tốt nhất chi tuyển hảo kiếm, so với nàng trong tay danh tượng tạo ra kiếm hoàn toàn không rơi cho, thậm chí còn có thể nói có điểm tiểu siêu việt. Cho dù này không phải danh tượng trong tay tốt nhất, nhưng là danh tượng một phen tâm huyết tạo ra. Danh tượng sẽ không tùy ý tạo ra này nọ, như vậy sẽ chỉ làm chính mình hổ thẹn. Bọn họ mất không nổi này mặt. Nàng còn biết Tiêu Dao có một tay siêu cường chủ nghệ. Này một đường lại đây, có đôi khi tại giã ngoại đều là Tiêu Dao đồng thủ giải quyết các nàng bốn người bụng. Mà kia mỹ vị trình độ so với Thanh Vân Thành tốt nhất tiểu lâu Kim Ngọc Mãn Đường mạnh hơn rất nhiều. Nàng còn biết Tiêu Dao thế nhưng còn có thể may, bởi vì nàng thích cô tinh quần áo. Vừa hỏi mới biết được cô tinh sở hữu quần áo đều là xuất từ Tiêu Dao tay. Nàng không nghĩ ra một tiểu gia đình chỉ tại theo tiểu ở mặt ra lớn lên, một tiểu gia đình thoạt nhìn hoàn toàn cùng hắn người không gì, lại hội rất nhiều những người khác cả đời đều không thể đạt tới kỹ năng. Hắn là như thế nào học được, lại là như thế nào luyện ra, này đều làm cho người ta không nghĩ ra. Tiêu Dao thật giống như là một cách mê, một cách vĩnh viễn không giải được mê. Không biết a, vừa mới cướp phòng ở thời điểm bọn họ đã không thấy tăm hơi Tố Tố. Nơi này không sai đi, ta xem quá, nơi này là này sân bên trong tốt nhất địa phương. Đại tiểu thư đối với tam tiểu thư bắt đầu a dua. Ta cảm thấy nơi này tốt nhất hẳn là ở bên kia, ta phỏng chừng Tiêu Dao khả năng ở bên kia. Tam tiểu thư chỉ vào một cái phương hướng, nơi nào giống như bị người bỏ qua. Bởi vì không có Lâu Vũ, cũng không có thoạt nhìn thực hoa lệ đình viện. Chuyện rất hay, nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa. Ngay Cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 60 bánh nướng một. Vì cái gì đại tiểu thư không tin, chính mình lý rõ ràng tốt hơn. Nơi này đã muốn là của chúng ta, không chào đón bất luận kẻ nào. Đại tiểu thư nghe được Tiêu Dao truyền đến mỏng manh thanh âm, mỏng manh là vì có điểm khoảng cách, bất quá hắn còn thật là ở bên kia. Đại tiểu thư rất nhanh liền trôi qua. Nàng rất nhanh hiểu được Tiêu Dao lựa chọn, nàng lập tức liền làm một cái quyết định, thì phải là buông tha cho phía trước kia sân. Nàng muốn ở nơi này bởi vì nơi này tối im lặng, bị một cái tiểu hà lưu tách ra, có núi giả cùng tiểu rừng trúc quay chung quanh. Đồng thời nơi này còn có một cái cửa sau, có thể hoàn toàn độc lập cho vừa mới kia đại viện tiểu tử. Ngươi là như thế nào biết có như vậy một chỗ không có gì à? Đi trước tối cao địa phương xem một chút, sau đó sẽ biết. Tiêu Dao vô tình nói. Kỳ thật đây đều là lão bản tốc độ mau. Nàng liếc mắt một cách liền lựa chọn nơi này, cướp được này địa phương thất muội. Lợi hại a, đại tiểu thư tán dương nói. Cô Tinh có điểm không chút để ý trả lời. Kỳ thật cũng không có gì, các ngươi là muốn tận lực cướp hảo một chút, lại sợ người khác giành trước, còn có điểm nóng này. Mà ta chỉ là thích im lặng địa phương, cũng không sốt ruột. Tố Tố, ngươi lại là làm sao mà biết được đâu? Đại tiểu thư lại hỏi. Ta nhìn thấy Tiêu Dao cùng cô Tinh qua bên kia, tam tiểu thư nói. Nga phía sau, Tiêu Dao nói. Tam tiểu thư, ngươi hẳn là cùng Hàn tiểu thư các nàng cùng một chỗ. Nơi này tuy rằng im lặng, nhưng các nàng ba cách đều là luyện võ, đến lúc đó luyện đứng lên hồi xảo đến ngươi a. Không có việc gì, ta sẽ không bị ảnh hưởng. Tam tiểu thư lập tức lắc đầu. Ăn tam muội hội băng tâm quyết, trời sập xuống dưới cũng sẽ không quấy rầy đến nàng. Nam Cung Tố Tâm nói. Như vậy à? Vậy như vậy, phòng giống như vừa lúc đủ, các ngươi ngủ trên lầu, ta ngủ phía dưới. Tiêu Dao cũng không để ý. Băng tâm quyết là một loại phụ trợ tâm pháp, rất nhiều người đều đắc, chủ yếu là làm cho tâm tình bình thản xuống dưới. Người đọc sách dùng băng tâm quyết trong lời nói, xác thực có tốt lắm hiệu quả. vô nghĩa, đương nhiên là ngươi ngủ phía dưới, nhanh lên cấp tỉ đi chuẩn bị ăn uống. Đại tiểu thư thực không khách khí nói. Này chính bọn họ hội chuẩn bị. Ta chuẩn bị cấp chính mình nghỉ vài ngày. Các ngươi ở trong này chuẩn bị chiến tranh. Ta muốn đi dạo này kinh thành. Nghe nói nơi này có hoàng mao bích nhãn cô bé Tiêu Dao nói. Dựa vào. Ai cho phép ngươi nghỉ? Chúng ta chuẩn bị chiến tranh. Ngươi phải ở một bên hầu hạ. Đại tiểu thư nổi giận. Các nàng hiện tại là khẩn trương thời khắc. Không nghĩ tới Tiêu Dao thế nhưng ngoạn nghỉ. Đi tiêu sái. Điều này làm cho nàng chịu không nổi. Ta cô tinh trả lời. Ta chuẩn bị cùng Tiêu Dao cùng nhau cuống vài ngày. Tiêu Dao. Không bằng. Chúng ta cũng cùng nhau đi. Đại tiểu thư đột nhiên thay đổi sách lược. Nàng cảm thấy. Chính mình giống như không cần đi chuẩn bị chiến tranh. Chính mình cũng không phải muốn thắng được. Nam cung hai tỷ muội trầm mặc. Các ngươi này rốt cuộc là tới đùa. Vẫn là tới tham gia long môn tái mà đáng thương nhất phải kể tới Nam cung tam tiểu thư. Của nàng khoa cử 3 ngày sau liền cử hành. Nàng muốn chuẩn bị chiến tranh trong lời nói. Phải bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Ở phía sau. Nam cung tam tiểu thư thản nhiên nói. Ta cũng đi. Dù sao ta ở đến trên đường. Đã muốn nhìn thật lâu. Hiện tại cũng muốn hơi chút thả lỏng một chút. Tam muội. Ngươi này lý do thực không sai. Không thể làm cho bọn họ ném chúng ta đi ngoạn. Như vậy ta sẽ trong lòng bất bình hành khổ khổ. Nếu tam muội muốn đi trong lời nói. Ta đây cũng phải đi. Ta sợ có người đối nàng ý đồ gây rối. Vậy được rồi. Hôm nay sửa sang lại một chút. Ngày mai chúng ta đi xem cô bé. Không. Là cuống kinh thành Tiêu Dao cũng chỉ có thể mang theo 4 người này cùng nhau. Dù sao nhiều nhất cũng liền 1-2 ngày. Sau chính là chính mình tự do thời gian. Hắn không tin. Các nàng còn có thể thật sự cái gì cũng không quản. Có thể giống chính mình dạng tự do tự tại hơn nữa. Ngày mai phí dụng khẳng định là các nàng này đó đại tiểu thư ra. Nếu nói. Gần là nếu. Nếu xuất hiện cái gì vấn đề. Cũng là các nàng chịu tiếng xấu thay cho người khác. Hiện tại Tiêu Dao phát hiện kỳ thật. Gia đình thật sự là rất khoái nhạc. Mố cái thời gian, mố cái địa phương. Tên gọi là gì? Tiêu Dao tên đầy đủ Nhạc Tiêu Dao ra ở nơi nào này muốn xem ngươi như thế nào hỏi. Ngươi là hỏi ta nguyên quán. Vẫn là ta trước kia ở tại địa phương nào. Đương nhiên là nguyên quán này không biết tiểu tử. Ngươi dám đùa giỡn đa dạng là đi. Hảo. Tốt lắm. Vào chúc ta này địa phương. Ta xem là ngươi mạnh miệng. Vẫn là của ta gậy gộc cứng rắn ở một cái có điểm âm u tiểu phòng ở chung. Tiêu Dao đang bị một hung áp bộ khoái chất vấn. Đây là cái gì tình huống? Tiêu Dao không phải hẳn là cùng đại tiểu thư đám người ở đi dạo phố sao? Như thế nào sẽ bị bộ khoái bắt lấy? Xem này tình hình. Còn giống như chuẩn bị dùng hình. Đối này. Tiêu Dao chính mình cũng hiểu được thực không thể lý giải. Chính mình bất quá phải đi mua cái bánh nướng mà thôi. Không nghĩ tới mặt sau đột nhiên xuất hiện một đám bộ khoái. Sau đó không nói 2 lời. Trực tiếp đem chính mình cùng bánh nướng sạp lão bản cấp bắt được. Còn cầm đi chính mình bánh nướng. Danh viết. Trình đường vật chứng của ta bánh nướng A. Ta đều không có cắn một ngụm. Tối thiểu làm cho ta cắn một ngụm A. Ta hiện tại đều nhanh chết đói bánh nướng. Bánh nướng. Không phải A. Bộ khoái đại nhân. Ta là cô nhi. Theo nhỏ bị chủ nhân ra nhặt lại đây nuôi lớn. Thật không biết Tiêu Dao vụng trộm sờ hướng trên bàn bánh nướng. Ánh đao. Tiêu Dao lập tức thu hồi 2 tay. Bộ khoái đao xuất hiện ở trên bàn. Mà kia bộ khoái khinh thường nhìn Tiêu Dao liếc mắt một cái. Nói. Chủ nhân ra. Thì phải là nói. Ngươi là một hạ nhân ăn. Gia đình Tiêu Dao hồi đáp. Bộ khoái phiêu liếc mắt một cái Tiêu Dao. Hỏi. Ngươi là nhà ai? Gia đình Thanh Vân Thành Mặc ra. Mấy ngày nay tùy lão bản lại đây tham gia long môn tái. Tiêu Dao hồi đáp. Long môn tái bộ khoái sắc mặt có điểm âm tình bất định. Hiện tại có liên quan long môn tái mọi người là bính không thể đại gia. vừa mới vương thượng mới ra lệnh. Nếu ai động Long Môn tái người, giết không cần hỏi. Ngươi là tới tham gia Long Môn tái tùy tùng. Vậy ngươi như thế nào hội cùng bán bánh nướng giao dịch bộ khoái bắt đầu chính xác đứng lên. Cũng không tưởng lao du thủy. Thầm nghĩ muốn làm rõ ràng sự tình. Đã đói bụng tựa như muốn mua cái bánh nướng ăn, chẳng lẽ kinh thành không thể mua bán bánh nướng sao? Tiêu Dao nghi hoặc. Hắn đến bây giờ đều thực mơ hồ. Không rõ chính mình vì cái gì hội mua cái bánh nướng đều đã bị bắt. Này có thể. Chính là. Này bán bánh nướng cũng không phải thật sự bán bánh nướng. Hắn ở bán ngũ thạch tán bộ khoái phía sau nhìn Tiêu Dao vụng trộm cầm lấy kia bánh nướng. Cũng không để ý tới. Chính là nói chuyện. Cái gì ngũ thạch tán? Tiêu Dao lập tức đem vừa mới cầm lấy. Chuẩn bị ăn bánh nướng ném xuống. Là có rất xa cách rất xa. Giống nhau kia bánh nướng là mặt tràng độc dược. Kỳ thật. Ngũ thạch tán chính là một loại độc dược. Một loại mạn tính tinh thần độc dược. Có thể cho người được đến ngắn ngủi hưng phấn. Hơn nữa làm cho người nghiện. Nhìn đến Tiêu Dao này động tác. Bộ khoái đã muốn hiểu được. Trước mắt tiểu tử này không phải đến mua ngũ thạch tán. Bất quá. Cũng không bài trừ ở diễn trò khả năng. Ngươi không có cảm thấy kia bán bánh nướng có vấn đề sao? Hắn bánh nướng cũng không phải là bình thường bánh nướng giá. Người bình thường là sẽ không đi mua, đây là Tiêu Dao bị bắt lý do. Này bán bánh nướng nhân bởi vì là đem ngũ thạch tán nấp trong bánh nướng bên trong. Mà bán bánh nướng giá tự nhiên không phải bình thường bánh nướng giá. Bộ khoái là nhận được tuyến báo lại đây bắt người thời điểm. Tiêu Dao vừa lúc mua một cái bánh nướng. Vì thế. Liên hợp với Tiêu Dao cùng nhau bắt. Vốn. Trước kia dùng ngũ thạch tán người là sẽ không trào. Nhiều nhất là giáo huấn một chút. Nha môn không có nhiều như vậy nhân lực vật lực đến xử lý này đó kẻ nghiện. Mà lúc này đây thực đặc biệt. Bởi vì Long Môn tái cùng khoa cử ở cử hành. Cho dù là tiểu thâu tiểu sờ đều phải bị nghiêm khắc đả kích. Tiêu Dao chính là như vậy không hay ho. Bị bắt tiến vào đồng thời. Này cũng không thể trách người khác. Bởi vì Tiêu Dao chính mình mơ hồ. Thế nhưng mua hạ này bánh nướng. Mà hắn lý do là. Ta còn nghĩ đến đây là kinh thành giá hàng cao. Tốt lắm. Trước cho ngươi thẩm tra một chút tình huống. Quan ngươi một ngày ta sẽ giúp ngươi thông chi chủ nhân của ngươi. Nếu hắn lại đây bảo ngươi nói. Sẽ tha cho ngươi. Mà nếu không đến trong lời nói. Ngươi ngay tại nơi này ngây ngốc một ngày. Làm như chính ngươi phạm hồ đồ trừng phạt. Về sau sẽ không hồi phiền như vậy sai lầm bộ khoái dựa theo trình tự nói. Bất quá cũng hơi chút dẫn theo một chút nhân tình vị. Khả năng cũng là bởi vì Tiêu Dao nói là nhân Long Môn tái mà đến. Vì thế. Tiêu Dao đã đem địa chỉ nói cho bộ khoái. Cũng không dù thế nào cấp. Bởi vì cho dù quá một ngày. Cũng không sẽ có cái gì vấn đề. Ngày kia mới là đi hoàng cung ngày. Bất quá cho dù là ngày mai cũng không cái gọi là. Tiêu Dao cũng không phải muốn tham gia. Chẳng qua phải đi xem náo nhiệt. Bởi vậy, cho dù là bộ khoái không có giúp hắn thông chi đến cô tinh, hắn cũng sẽ không để ý. Vừa lúc Tiêu Dao còn muốn nhìn xem lao ngục là cái gì bộ dáng, có phải hay không thật sự như truyền thuyết bên trong như vậy. Oan khí tận trời. Nhưng Tiêu Dao rất nhanh liền hối hận. Hắn muốn hò hét bốn chữ. Thả ta đi ra ngoài cũng không ngẫm lại mấy ngày nay là cái gì tình huống. Ngay cả tiểu thâu tiểu sờ đều bị làm. Kia nhà tù bên trong còn không phải kín người hết chỗ. Tiêu Dao hiện tại thực đáng thương bị tế ở một góc bên trong. Đáng thương nhất Tiêu Dao hắn. Không biết như thế nào giải thích chính mình vào nguyên nhân tiểu tử. Vào bằng cách nào mua bánh nướng. Cứu mạng A Tiêu Dao ở thích ứng này nhà tù sau. Lập tức mà bắt đầu muốn cầu cứu rồi. Hắn bức thiết muốn cô tinh lại đây cứu mạng. Là lập tức lý do chỉ có một. Cứu mạng A. Ta thật đói A. Cho ta bánh nướng. Ta thà rằng ăn độc dược. Cũng không cũng bị đói chết. Chính là. Cũng không biết làm sao ra trạng huống. Tiêu Dao cũng không có đợi cho cô tinh lại đây. Mãi cho đến buổi tối. hắn mới được đến thực vật. Giải quyết bụng vấn đề. Ra vẻ này thực vật cũng không tệ lắm. Không nghĩ trong truyền thuyết như vậy kém. Có thể là bởi vì bụng rất đói bụng đi. Dù sao Tiêu Dao cảm thấy cũng không tệ lắm. Mà rất nhanh, Tiêu Dao chợt nghe đến về này thực vật đánh giá. Nguyên lai cũng không phải bởi vì chính mình đói duyên cớ. Là này này nọ thật sự không sai. Chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ, cơ, lơ, cho xin thêm cách nữa ngay cửu Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì toàn chức gia đinh chương 61 bánh nướng hay hoàn hảo. Mấy ngày nay thức ăn không sai. Bằng không đứng ở nơi này thật sự là chịu tội bọn họ hẳn là sợ chúng ta nháo sự đi. Gần nhất là đặc thù thời kỳ. Không ai muốn sai lầm. Bằng không ai đều gánh vác không dậy nổi cũng là không phải đặc thù thời kỳ trong lời nói. Ta cũng sẽ không ở trong này. Bây giờ còn ở Di Hồng Viện Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Nói lên kia. Tiêu Dao cảm thấy không cần phải tái tiếp tục nghe đi xuống. Nhắm mắt dưỡng thần đi. Ở trong này tốt nhất biện pháp chính là tu hành tâm pháp. Đương nhiên không thể quá sâu vào. Bằng không chết như thế nào cũng không biết. Nơi này thường xuyên sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Mà thôi kinh ở phía sau. Tiêu Dao biết đêm nay đều phải ở trong này qua. Tin tưởng cô Tinh hẳn là không có thu được tin tức. Dù sao cô Tinh chính là nơi này khách qua đường. Không quá dễ dàng tìm. Mà nha môn những người này. Đối với việc này tình sẽ không quá thượng tâm. Kỳ quái. Tiêu Dao như thế nào như vậy muộn đều không có trở về đại tiểu thư một bên ở trong viện tử uống rượu. Một bên cùng đợi Tiêu Dao trở về. Này cũng không phải nàng cố ý chờ Tiêu Dao. Chính là thuận tiện mà thôi. Mà lúc này, vài cô gái ra vẻ cũng đều ở sân bên trong. Nam Cung Tam tiểu thư cầm một quyển sách ở cắn. Nam Cung Tố Tâm còn lại là vụng trộm uống đại tiểu thư rượu. Làm cho đại tiểu thư rất là bất mãn. Về phần cô Tinh, nàng tựa hồ đang nhìn thiên thượng tinh tinh ngẩn người. Đang nghe đến đại tiểu thư trong lời nói sau, cô Tinh trả lời: hắn hẳn là có việc, có lẽ đêm nay sẽ không đã trở lại. Hắn trước kia thường xuyên như vậy, nhưng trước kia là vì hắn biết không có việc gì. Hiện tại cũng không phải ở nhà, hắn như thế nào cũng không trở về. Đại tiểu thư nhíu mày nói: ta cũng không có sự tình gì cần hắn, hắn hẳn là có phải làm sự tình. Cô Tinh trả lời: ngươi cứ như vậy sủng hắn đi. Cho dù là có chuyện gì, tối thiểu cũng muốn cho chúng ta biết một chút đi. Đại tiểu thư thực vô tội nói. Này có thể nói không chuẩn. Nam Cung Tam tiểu thư nhẹ nhàng mà nói. Cái gì nói không chính xác? Đại tiểu thư có chút nghi hoặc. Có lẽ hắn đã muốn thông chi, chính là chúng ta cũng không ở mà thôi. Tam tiểu thư nói. Đại tiểu thư nghĩ nghĩ. Nàng xem nhẹ nghĩ đến một chuyện. Cao mày nói. Cũng là. Khả năng thật sự đã muốn thông chi. Chúng ta không ở. Hôm nay là ngươi đi thi đình thời điểm. Mà chúng ta đều cho ngươi giữ thể diện. Ngay cả thất muội đều kéo qua đi ăn. Chúng ta cũng không ở. Khả năng đã muốn thông chi. Đến hỏi hỏi cửa hộ vệ sẽ biết. Nam Cung Tố Tâm nói. Đại tiểu thư nghĩ nghĩ. Sau đó nhanh như chớp chạy. Đi tìm cửa hộ vệ. Mà rất nhanh. Nàng lại chạy trở về. Ở Nam Cung Tố Tâm đám người chờ mong bên trong. Nàng nói ra tìm hiểu đến tin tức. Cửa đã muốn thay ca, không biết ban ngày tin tức. Quên đi. Hẳn là không có cái gì vấn đề. Tiểu tử này trơn trượt thực. Ở cái dạng gì hoàn cảnh dưới đều có thể sinh tồn. Đại tiểu thư cũng không để ý. Nhớ tới Tiêu Dao giàu vạn kim bình thường bản sự. Nàng cảm thấy vấn đề không lớn. Xác thực. Tiêu Dao là đến làm sao đều có thể thích ứng. Hắn hiện tại đều đang muốn thích ứng nhà tù. Nếu nói không phải phía trước rất đói trong lời nói. Hắn hồi sớm hơn thích ứng. Ban đêm. Tiêu Dao đang ở ngồi thời điểm. Một cái vật thể va chạm ở hắn trên người. Mà hắn không cần trợn mắt đều có thể biết. Này này nọ là cái gì? Cật cật. Vật nhỏ ở Tiêu Dao trên người khiêu kêu. Giống nhau ở nói cho Tiêu Dao: ta đã trở về. ta đã trở về cật cật tuy rằng thường xuyên không ở Tiêu Dao bên người. Nhưng giống như chưa bao giờ hội đã đánh mất. Nó muốn tìm được Tiêu Dao thời điểm, liền nhất định có thể tìm được. Bằng không, nó hiện tại sẽ không sẽ xuất hiện ở trong này. Mà là cùng cô Tinh các nàng cùng một chỗ. Ăn vặt hóa. Ở bên ngoài ăn no đi. Không có Tiêu Dao nhìn đến cật cật đầu phe phẩy. Đương nhiên, cũng có thể nói là toàn bộ thân thể ở phe phẩy. Không đúng, vậy tiếp tục đi tìm ăn a, đừng ở chỗ này, nơi này cái gì đều không có cật cật. Ngươi có ý tứ gì hôm nay không nghĩ chạy? Mệt mỏi ta dựa vào. Ngươi này ăn vặt hóa. Hiểu được ăn còn ngại mệt. Ca ca hiện tại thật đói. Đều muốn đem ngươi nấu Tiêu Dao tức giận nói. Cật cật. Cật cật ở Tiêu Dao trên người nhảy có điểm khó chịu bộ dáng, nhưng không có chút rời đi Tiêu Dao ý tứ. Tốt lắm, ngươi cách ăn vặt hóa trước ngủ đi, ngày mai đi ra ngoài ca ca mang ngươi ăn ngon uống lạc. Tiêu Dao nói. Cật cật lập tức phe phẩy đầu tựa hồ đối này có ý kiến. Đúng rồi. Ngươi không thích lạc gì đó. Nhưng ngươi thật sống cũng sống nhau không buông tha. Tất cả đều ăn luôn Tiêu Dao vỗ vỗ cật cật. Đúng vậy. Không thích. Nhưng không có nghĩa là không ăn. Cật cật mỗi lần đều đã đem lạc gì đó lưu đến một bên. Ăn trước này khác gì đó. Sau đó tái tiếp tục ăn lạc. Kia biểu tình còn rất ý tứ. Giống như thực ủy khuất. Nhưng nếu ngươi đem lạc gì đó lấy đi, nó sẽ không vui vẻ. Cật cật. Cật cật nhảy đến Tiêu Dao trên vai, mặt có Tiêu Dao mặt, phá lệ thân thiết. Ngươi này ăn vặt hóa. Không phải làm sai sự tình gì đi. Quên đi. Mặc kệ. Trước ngủ. Bằng không ngày mai sẽ không tinh thần đi dạo phố Tiêu Dao cũng không quản này hắn. Cật cật làm sai sự tình. Hắn nhất thời bán hội cũng không biết. Hơn nữa hắn cũng thói quen. Cật cật. Cật cật lại nhảy đến Tiêu Dao trên đùi. Hiện tại Tiêu Dao ngồi xếp bằng ngồi xuống. Nơi này là tối thoải mái địa phương. Đối này. Cật cật thực lý giải. Cũng biết đi hưởng thụ. Mà ở không lâu sau. Tiêu Dao nghe được một ít xôn xao. Ra vẻ này lao ngục bên trong. Có người bắt đầu lẩn trốn. Này tuy rằng không phải ở hắn nhà tù bên trong. Nhưng hắn lại có thể cảm giác được đến. Trốn ngục người ngay tại Tiêu Dao bên cạnh vài cái nhà tù. Kia động tính tự nhiên hội truyền đến Tiêu Dao bên này. Nhà tù bên trong đã muốn bắt đầu một trận xôn xao. Mà lúc này. Có người lại phát hiện. Nguyên lai chính mình nhà tù có thể đi qua đi. Bởi vì trung gian một chỗ không biết vì cái gì. Chặt đứt một cây. Vừa lúc có thể cất chứa một người đi qua mà này hiện tượng vừa mới hảo là từ Tiêu Dao này nhà tù đến kia có thể chạy đi nhà tù. Này chẳng lẽ là một cách trùng hợp. Là lão thiên gia an bài Tiêu Dao đi hư. Đừng lên tiếng. Muốn đi đi mau. Còn muốn chạy không cần ra tiếng không nghĩ đi cũng không muốn lên tiếng bằng không. Ai cũng đi không được bởi vì động tính có điểm lớn. Có người sẽ nhỏ giọng nhắc nhở. Bằng không hồi kinh động ngục tốt uy. Tiểu tử. Ngươi không đi sao nhìn Tiêu Dao ở ngồi xuống. Bên cạnh người liền nhắc nhở nói. Không đi. Ta chỉ là bị quan một ngày, không cần đi Tiêu Dao ánh mắt cũng không mở trực tiếp trả lời. Cũng là, ta tiếp qua vài ngày thì tốt rồi trốn này ngục không ý nghĩa người nọ gật đầu. Giống bọn họ tình huống như vậy. Hiện tại trốn ngục liền rất choáng váng. Không có mấy người sẽ đi làm. Trừ phi có quan trọng hơn sự tình lúc này đây nhà tù bên trong. Có nhiều lắm người không phải rất trọng yếu. Bởi vậy. Đào tẩu cũng chỉ bất quá một nửa không đến. Đương nhiên. Này một nửa không đến so với bình thường mà nói. Vẫn là xa xa vượt qua. Vì vậy số đếm khá lớn. Mà ở qua không lâu sau. Bên ngoài bắt đầu xôn xao. Thực rõ ràng. Ngục tốt đã muốn phát hiện có người vượt ngục. Vì thế toàn bộ thiên địa đều bắt đầu tranh cãi ầm ĩ. Đồng thời. Ngục tốt cũng thành đàn xuất hiện ở nhà tù bên trong. Xem xét nhà tù tình huống. Muốn biết làm sao xuất hiện vấn đề. Đồng thời. Cũng muốn xem xét một chút người trốn ngục. không hổ là kinh thành. Ngục tốt cùng bộ khoái làm việc hiệu suất đều rất nhanh. Hơn nữa đã muốn bắt đầu triển khai đuổi bắt điều tra. Rất nhiều bộ khoái cũng rất nhanh xuất hiện ở phủ cận. Trong thành lại có tuần tra quân đội. Rất nhanh đã đem đại bộ phận trốn ngục mọi người đãi trở về. Trừ bỏ số ít một ít có thể chạy. Đối với này đó đồng tính, Tiêu Dao đều không có đi để ý tới. Hắn vẫn là tiếp tục ngồi xuống. Thẳng đến có người phỏng đoán này đào phạm trốn ngục phương pháp. Hắn trong lòng có điểm hãn. Vì vậy sự tình cùng hắn có liên quan. Chuẩn xác mà nói, là cùng hắn ăn vặt hóa có liên quan. Trong lao như thế nào hội như vậy một cách động lớn ngục tốt phát hiện trốn ngục nhà tù bên trong. Có một rất lớn phá động. Bọn họ rất là nghi hoặc. Không nghĩ ra chuyện này. Nhà tù đều là dùng tối chắc chắn tảng đá kiến thành. Độ dày lại đạt tới 2 thước. Như thế nào khả năng hội phá vỡ lớn như vậy động. Nếu là năm lâu thiếu tu sửa. Chúng ta đây hẳn là đã sớm phát hiện. Mấy ngày hôm trước mới đã làm nhà tù kiểm tra đo lường. Hoàn toàn không có này tình huống này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chào đào tẩu người lại đây hỏi một chút. Chẳng phải sẽ biết sao lớn như vậy động. Không có khả năng ở nhất thời bán hồi thu phục. Bọn họ khẳng định là có hiệp nghị. Ăn. Lập tức làm ngục tốt nhóm hỏi. Bức cung quá này nhà tù người bên trong sau. Bọn họ có một cái thực kỳ gì kết quả. Thì phải là này nhà tù người bên trong. Thế nhưng không ai là biết sao lại thế này. Căn cứ nhà tù người bên trong khẩu cung. Chúng ta cũng không biết là như thế nào sẽ là. Buổi tối có người dựa vào tường thời điểm. Phát hiện tường là không đây là lão thiên gia an bài. Muốn làm cho chúng ta đi ra ngoài. Chúng ta liền đi ra ngoài ngục tốt đại gia. Chúng ta thật sự cái gì đều không có đã làm. Ta thề với trời. Kia tưởng là chính mình biến thành như vậy. Dù sao tuyệt đối không phải ta làm thật sự không phải ta. Ta cũng không thấy được ai làm. Kết quả này ở nói cho mọi người. Chuyện này kiện ra vẻ là một kiện thần quái sự kiện. Mà đồng thời hiện tại cũng không phải truy cứu này thời điểm. Vẫn là cảm giác chào đào phạm quan trọng hơn. Trước kia trong lời nói chạy trốn một hai cái còn không quan trọng hơn. Hiện tại là đặc thù thời kỳ. Không thể làm cho người ta chạy. Đối với nguyên nhân, bọn họ nghiên cứu không được. Cũng không có tái tiếp tục nghiên cứu. Tin tưởng, toàn bộ nhà tù bên trong, chỉ có một người biết nguyên nhân. Thì phải là Tiêu Dao. Là cái gì nguyên nhân này sẽ theo Tiêu Dao trên đùi cật cật nói lên. Cật cật ở phía trước cũng không ở Tiêu Dao bên cạnh. Mà nó lại là như thế nào xuất hiện ở Tiêu Dao bên người. Ở này hắn địa phương hoàn hảo nói. Nơi này nhưng là kín không kẽ hở nhà tù. Khoa trương nói. Cho dù là một chích rồi bỏ cũng phi không đi vào. Cật cật tuy rằng không lớn. Nhưng là có một bóng cao su lớn nhỏ. Nó lại là như thế nào tiến vào này nhà tù ăn cật cật là đem nhà tù tường trực tiếp ăn luôn. Sau đó xuyên tường mà vào muốn nói vì cái gì không phải Tiêu Dao này nhà tù. Rất đơn giản. Cật cật là thẳng tắp tới được. Kia nhà tù vừa lúc chính là ở thẳng tắp phạm vi bên trong chuyện rất hay. Nếu đảo hữu nào có bơ cơ lơ cho xin thêm cách nữa ngay cửa Long Thánh Tôn bạn đang đọc chuyện gì